Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn dân gian Oán Thù Nhà Lý Trưởng của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Nguyễn Ngọc Linh đã đem đến cho kênh chúng ta những tác phẩm truyện ngắn rất là hay, đã được phát thời gian trước đó như Kẻ Hát Đám Ma, Lò Rèn Máu, Thằng Tí, Vị Khách Không Mời, Ác Nghiệp Khó Thoát. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại những tập truyện đó nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Oán Thù Nhà Lý Trưởng, tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Đường xá ở làng Đa vào buổi trưa đặc biệt vắng vẻ. Đi một quãng từ đầu đến cuối làng cũng chỉ thưa thớt có vài người. Đi đến trước một căn nhà rộng lớn nhất trong làng, hàng loạt âm thanh đổ vỡ khiến cho người đi đường phải giật mình khựng lại. Lý trưởng của làng Đa là lão Dũng, nhậm chức được gần 5 năm, nổi tiếng là người nóng tính, hách dịch ích kỷ, xem tầng lớp nông dân như cỏ rác. Chẳng ai trong cái làng này có cảm tình gì với lão cả. Vừa thấy lão từ xa đã muốn đi đường vòng, e sợ lão vì cái tính độc ác hạ hiếp người khác của lão mà thôi. 5 năm trước, lão Dũng chỉ là một người giàu có trong làng, nổi tiếng là dùng tiền tát mặt người khác. Ai cũng không muốn dính líu đến lão. Chẳng qua là trong lòng, mỗi lần nhìn thấy thì không nhịn được nguyền rủa đôi ba câu. Nhưng nguyền rủa bao nhiêu năm chẳng thấy kết quả đâu, chỉ thấy con đường thăng tiến của lão ngày một sáng lạng hơn. Không biết cụ chánh tổng của làng nhìn trúng lão ở điểm nào để lão làm con rể của ông. Sau khi cưới được con gái cụ chánh thì cái chức lý trưởng làng Đa nghiễm nhiên thuộc về lão. Ôi, cái giàu nó đã ác, nay lại thêm cái quyền hành, thì thử hỏi xem cái ác nó còn tới đâu. Trước đó chỉ là người có tiền thôi mà lão đã không xem ai ra gì, thì sau khi làm lý trưởng còn nhiều chuyện nó quá đáng hơn. Thế nhưng sự hách dịch tự cao của lão cuối cùng cũng có người hơn. Hơn một năm trước đây, ông Lâm là người ở huyện khác chuyển đến trong làng. Từ ngày ông Lâm đến, cuộc sống của người trong làng có nhiều sự thay đổi theo hướng tốt đẹp lên. Ông Lâm và vợ là hai người có tấm lòng nhân nghĩa rất lớn, mặc dù so về độ giàu có cũng không thua kém Lý Trưởng Dũng là bao, nhưng cách đối xử với mọi người thì hoàn toàn khác hẳn. Ông Lâm cứ mấy ngày lại tổ chức phát gạo cho dân nghèo, có lúc còn cho tiền nữa. Ông còn cho người nghèo không có đất đến thuê đất để làm. Năm đầu tiền không cần nộp phân nửa đồ thu được như những hộ khác khá hơn. Vì những việc làm đó mà ông Lâm rất được người trong làng yêu quý. Có người còn to nhỏ nói rằng cái chức lý trưởng đáng ra phải để ông làm mới xứng. Lời ra đồn vào cuối cùng cũng đến tai Lý Trưởng Dũng. Tức giận vì lời người bên ngoài nói lão thường xuyên dùng quyền thế chèn ép ông Lâm, khiến cho việc làm ăn của ông nhiều lúc cũng gặp phiền phức ít nhiều. Thế nhưng mỗi lần như vậy, ông đều có thể trở mình. Một số người có chức quyền ở trên huyện biết chuyện, lại có quan hệ thân thiết với ông Lâm, đã đánh tiếng với thầy của lý trưởng, nói ông nhắc nhở con rể không được làm khó ông Lâm nữa. Đó chính là một trong những lý do khiến cho trong nhà lý trưởng vang lên rất nhiều âm thanh đổ vỡ. Tất cả đều đến từ sự phẫn nộ của lão trong cơn giận dữ. Ông vừa nói cái gì? Bà cả đập mạnh ly trà trên tay xuống bàn, lớn tiếng hỏi lại. Lão lý trưởng không chút do dự, thẳng thắn đáp ngay. Tôi nói tôi sẽ cưới thêm vợ vậy. Cưới thêm hả? Lúc trước tôi về, ông nói với thầy U tôi những gì? Ông quên rồi sao? Phụ nữ ở những nhà khác rất coi trọng bốn chữ tam tòng tứ đức, sống theo khuôn phép công dung ngôn hạnh, sẽ không có chuyện sẵn giọng nói chuyện với chồng mình như thế. Thế nhưng vị trí trong nhà của bà cả có lúc còn hơn cả ông lý trưởng. Vì trong suy nghĩ của kẻ ăn người ở trong nhà, nếu như không có bà cả thì lão Dũng của 5 năm sau cũng chỉ là lão Dũng mà thôi. Đó là chuyện của lúc trước. Lấy nhau đã 5 năm rồi mà bà còn chẳng đẻ cho tôi một mụn con trai nào, không cưới thêm người, thì bà muốn dòng họ tôi tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Không có con nối dõi là mang tội bất hiếu đó. Bà kêu tôi lúc xuống suối vàng thì làm sao nhìn mặt tổ tiên đây? Bà cả nghe càng thêm tức. Từ nhỏ đến lớn thầy U còn chưa nói lớn tiếng với bà lần nào. Lỗi lầm nào bà gây ra cũng được ông nhắm mắt cho qua. Vậy mà bây giờ ở nhà của lý trưởng lại bị nói là khiến cho lão phải mang tội bất hiếu vì không sinh được con trai. Bà tức đến đau ngực, tay rung lên, gắng sức mới nói được hết câu. Ông đổ lỗi cho tôi sao? Không phải lỗi của bà thì lỗi của tôi sao? Bà nhìn bà cả của lão Lâm xem. Trước khi về đã có một trai một gái. Về đây một năm có thêm một thằng con trai trắng trẻo bù bẩm. 5 năm rồi, đến cả một đứa con gái để sau này gả đi cũng không có nữa. Tôi bây giờ ngồi ở đây nói với bà một tiếng là đã xem trọng bà rồi đó. Ông còn dám so tôi với người ta sao? Vậy tại sao ông không nhìn lại bản thân ông xem? Người ta giàu, ông cũng giàu. Người ta có quan hệ trọng với người có quyền thế, thì ông cũng là lý trưởng mà. Đổi lại thì sao? Người ta được dân quý trọng, ông thì bị chán ghét. Vợ người ta đẻ bao nhiêu đứa con, ông thì một đứa không có. Ông trách tôi khiến cho ông ăn tội bất hiếu. Sao không nghĩ là do cái nghiệp của ông quá nặng đi, cho nên không có phúc phận của con cháu? Dù hôm nay bà có nói gì, tôi cũng đã quyết rồi, sẽ không thay đổi đâu. Sau này cô ấy vậy, nếu mà đẻ được con trai thì vị trí bà cả của bà phải nhường lại cho cô ấy. Lão lý trưởng nói xong thì dùng dằn trời đi. Vì lão biết tính của bà cả như thế nào thì cũng sẽ nổi điên lên mà thôi. Từ lúc lấy nhau về, đáng lẽ ra bà cả phải lo quán xuyến chuyện lớn nhỏ trong nhà phụ với lão, thì bà lại chỉ biết hẹn với mấy bà bạn, suốt ngày ngồi khoe của tán dốc. Giận dỗi một chút là lấy người thầy làm chánh tổng ra hù dọa. Lão thật cũng ngán bà tới tận cổ rồi. Chuyện con trai nói dối trước đó, lão đã từng nhắc qua với ông chánh, cũng ngỏ lời sẽ cưới thêm người để giúp lão đẻ con trai. Lúc đó ông chánh cũng không phản đối, mà chỉ nói lão chờ thêm 2 năm nữa xem sao rồi mới tính. Thấy người ta con đàn cháu đóng, lão cũng ham. Hơn hết chính là ông Lâm ở trước mặt lão luôn cố tình nhắc đến chuyện con trai, khiến cho lão tức đến sôi máu, nhưng không làm gì được. Lão vừa đi ra đến hiên thì thằng Hậu, kẻ ở giúp lão trông coi mấy mảnh ruộng cho thuê, bắt chân lên cổ chạy vào. Vừa nhìn thấy lão, nó thở hồng hộc nói: Dạ thưa ông, con có chuyện muốn báo. Chuyện gì? Giờ này mày không ở ngoài chòi, chạy ra đây làm gì? Nó hùng hục chạy vào, cổ họng khô đến nóng rát, nhưng nó nào dám xin một miếng nước uống đâu. Cố nuốt một ngụm nước bọt để giảm bớt cơn khát khô, nó nói: Giờ bỏ mông, bọn nông dân bỏ đất đi hết rồi. Cái gì? Mày nói bỏ đất là sao? Chở cái đám nông dân nó nói không có muốn thuê đất công nữa, bọn họ đều đi sang đất của nhà lão Lâm làm hết rồi. Lão lý trưởng vừa nghe xong thì hai mắt trợn ngược, nổi trận lôi đình. Chậu cây cảnh nằm ngay chân cũng bị lão thẳng chân đá một cái choang, vỡ tan tành. Rồi lớn tiếng chửi: Mẹ nó cái thằng Lâm, kiếp trước tao mắc nợ nhà nó hay sao đó, sao nó không nói tao nhường cái chức lý trưởng này cho nó làm luôn đi. Mày đi ngay tới mấy cái nhà thuê đất của tao, bảo chúng nó phải trả lại phần nửa thóc lúa thu được thì mới cho trả đất. Dạ không có được ông ơi. Sao lại không được? Ở trong khế ước á, có ghi là họ phải giao lại phần nửa số lương thực làm ra cho mình, nhưng mà trong đó cũng ghi rõ là nếu mà không làm ra thì không cần nộp. Bây giờ họ bỏ ruộng, trước đó cũng đâu có gieo trồng trồng cây, không có thu hoạch gì hết, thì mình đâu có lấy được đâu ông. Thằng Hậu giọng bất lực nói. Nó biết lão nhất định sẽ tức giận khi nghe chuyện này, nhưng nó cũng không biết phải làm sao. Nó chỉ biết trông coi đám người nông dân đó mà thôi. Lão lý trưởng nghe vậy thì đúng là tức giận, nhưng mà là giận với chính bản thân mình. Lúc đầu mới lên chức lý trưởng thì cụ Chánh dặn là phải lấy được lòng của người dân mới ngồi vững được cái ghế này. Cho nên khi để nông dân không có đất đến thuê, lão đã ký khế ước, thống nhất là lấy một nửa, nếu không có thì không thu, để người dân có lòng tin mà chăm chỉ làm việc tăng năng suất. Ai ngờ bây giờ lại như tự lấy đá đập lên chân mình chứ. Thằng Hậu hỏi. Vậy bây giờ làm sao đây ông? Mẹ nó, tao phải giết thằng Lâm cho hả giận. Lão nói xong thì quay lưng bỏ đi. Thằng Hậu đứng tại chỗ, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng không biết làm sao, đành đi xuống bếp định kiếm đám con muội kể chuyện cho nó nghe. Vừa bước vô nhà bếp, thằng Hậu đã bị cái mùi của đám tro trấu làm cho ngạt thở. Quơ quơ tay xua bớt đám khói đi, mới thấy được ở chỗ bếp có người. Nó còn tưởng là đám con mùi bỏ đi đâu làm cho nhà bếp bị cháy nữa chứ. Thằng Hậu thấy người đứng đó là thằng Tự, liền định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu cười cười lên tiếng hỏi. Ủa, anh Tự là anh hả? Con mùi với thằng Đậu đâu anh? Hai đứa nó đi chợ rồi. Thằng Tự, thằng Hậu với thằng Đậu đều cùng tuổi, nhưng thằng Tự được mua về nhà trước, cho nên bọn nó tôn trọng gọi một tiếng anh. Tự là tay chân thân tính của lão Lý, nó lúc nào cũng trầm tính ít nói, bình thường cũng rất ít khi tìm đám bọn họ tám chuyện. Lúc đầu mới gặp, thằng Hậu còn nói trong thằng Tự cứ như không phải là người ở đợ, người lúc nào cũng sáng sủa sạch sẽ, lời nói hành động cũng không xấu sàng như đám tụi nó. Mỗi lần lão Lý ra ngoài, lúc nào cũng mang thằng Tự theo bên mình. Con muội với thằng Đậu không có ở đây thì cũng đâu có ai để nói chuyện được ngoài thằng Tự đâu. Cái nước của thằng Hậu là lời tới miệng rồi thì phải nói ra, chứ không thì nó chịu không nổi. Nghĩ vậy liền kè kè đi tới bên thằng Tự, rồi nhỏ giọng nói. Anh Tự à, em kể anh nghe chuyện này nè. Chuyện gì? Thằng Tự bỏ bịch trà trên tay xuống, nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện thằng Hậu muốn kể. Đột nhiên hôm nay cái người ít nói chuyện này lại ngồi nghe thằng Hậu liên thuyên. Nó kể từ chuyện ông Lâm đến làm cái làng thay đổi, chuyện ông Lý không có con trai nói giỏi, sau lại đến chuyện ông muốn cưới thêm vợ, cuối cùng mới vô chuyện chính là đám nông dân bỏ ruộng đi qua chỗ ông Lâm rồi. Cái chuyện mà thằng Tự muốn nghe đương nhiên là chuyện cuối cùng, nhưng nó cũng không thể cắt ngang hứng thú của thằng Hậu được, nên đành phải ngậm ngùi nghe cho hết. Theo em thấy, cái chức lý trưởng của ông nhà mình chắc khó giữ được rồi. Không biết bà cả trước mặt cô Chánh có nói đỡ không. Mà cũng đúng nữa, em nghe đám con muội nói là muốn cưới vợ mới, chắc bà cả đang giận dữ lắm. Anh thấy sao Tự? Thằng Hậu cứ như một kẻ điên mà tự nói tự trả lời, đến cuối cùng mới nhớ tới thằng Tự mà hỏi. Ông chắc là đang hận ông Lâm lắm, có phải không? Thằng Tự không đầu không đuôi mà hỏi. Ừ, đương nhiên rồi. Hồi nãy ông giận tới mức nói là sẽ giết chết ông Lâm rồi đó. Em nghĩ ông Lý không có cái gan đó đâu. Thằng Tự đứng dậy, xem như đã nghe xong chuyện. Nó cầm bịch trà tiếp tục làm công việc pha trà rót nước của mình. Thằng Hậu thấy nó như vậy thì không tiếp tục nói nữa. Người như thằng Tự mà ngồi nghe nó nói nhiều chuyện như vậy đã là kỳ tích lắm rồi. Trong lòng quyết định đợi con muội với thằng Đậu về rồi tiếp tục tám chuyện. Ngoài ruộng không có người làm thì không cần trông coi nữa. Nó bỏ đi qua chỗ vườn sau nhà, định phụ lão Sáu cắt cỏ cho mấy con bò, con trâu trong chuồng. Nhân lúc đó sẽ đợi hai đứa kia về luôn. Chỉ là thằng Hậu đi nhanh quá, cho nên không kịp nghe được câu nói cuối cùng của thằng Tự. Giết người không nhất thiết phải tự mình ra tay, không phải đánh toát đầu chảy máu là được. Có nhiều cách để giết chết một người lắm. Đúng với tính cách của bà cả, con Mùi mới đi chợ về liền bị bà kêu sai ý ới, kêu nó đi thuê người kéo xe đưa bà về bên nhà thầy U. Lão Lý đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn hữu, nghe được chuyện cũng không nói gì. Đó giờ bà đã như vậy rồi, chết cũng không đổi được tính. Cứ tưởng bà cả sẽ đi cả đêm không về, lần nào cũng vậy thôi. Không biết bà sang đó đã khóc lóc kể lể như thế nào. Đến sáng kiểu gì cụ Chánh cũng đi sang đây giáo huấn lão mấy câu. Thế nhưng ngoài dự kiến của lão, bà cả mới đi không lâu liền trở về, thái độ hậm hực, biểu cảm tức giận hơn mấy phần trước khi đi. Lão Lý gọi con Mùi đi theo bà cả đến để hỏi chuyện, mới biết được hóa ra bà cả sang đó định mách với cụ Chánh cái chuyện mà ông muốn cưới thêm vợ. Ai ngờ ngược lại, còn bị thầy chửi ngược lại một trận. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, mày không đẻ được thì phải để cho người ta đẻ cho nó chứ. Bà cả bị cụ Chánh mắng cho té tát, mà mẹ bà ngồi kế bên cũng không bên con được, uất ức quá nên chạy về bên đây. Lão Lý trưởng nghe xong thì vui hết cả người. Lão đã muốn cưới thêm vợ về từ lâu, nhưng lại sợ cụ sẽ không đồng ý. Cũng may cụ là người biết rõ đạo lý báo hiếu tổ tiên nó nặng như thế nào. Buổi tối, lão cùng với mấy người bạn của mình ra đình làng xem cải lương. Đến gần khuya lão mới nồng nặc mùi rượu mà trở về nhà. Đi còn không vững, phải để cho thằng Đậu đỡ mới không vấp thềm cửa mà ngã sấp mặt. Lão sai nó đi nấu nước cho lão tắm, còn bản thân thì lão đảo đi về phòng. Chân nam đá chân chiêu như thế nào mà lại đi xuống chỗ ở của bọn người làm. Vừa tới nơi, lão đang nghe thấy tiếng con Mùi oang oang nói. Cái con này là con lớn giọng mà cũng lớn gan nhất, mà miệng lúc nào cũng như tép nhảy hay lo chuyện bao đồng. Lão đã đánh đòn cho cảnh cáo nó biết bao nhiêu lần mà nó chẳng có chừa. Nè, tụi mày biết con Sen á, lúc trước ăn xin ở đầu chợ không? Cái con mà tắt bím như bị khùng á, cá người lúc nào cũng đen nhẽm như 10 năm chưa tắm vậy đó. Ờ có, tao có mấy lần ra chợ cũng gặp nó đó, nhưng mà gần đây đâu có thấy nó nữa. Không lẽ không có ai cho tiền, nó đói quá chết rồi hả? Thằng Hậu lanh chanh chen vô. Con Mùi đánh lên tai nó một cái. Mày thì biết cái gì, nó không có chết đâu. Nó được ông Lâm đem về nhà làm người ở rồi. Hồi sáng lúc tao gặp nó đi chợ nè, nó nói ông Lâm đem nó về, kêu nó làm việc, rồi còn trả không nhiều lắm. Đã vậy còn nói là khi nào nó kiếm đủ tiền, muốn đi thì cứ nói một tiếng, ông không bắt nó lại. Thiệt hả mày? Thằng Hậu khó tin hỏi lại, trong giọng đều không che giấu được chút ghen tị. Con Mùi liếc xéo nó một cái. Thật chứ sao không? Tao nói điêu mày làm cái gì? Ước gì lúc trước mẹ tao đừng có bán tao cho nhà này, để tao đi ăn xin chừng một năm là gặp được ông Lâm rồi. Bây giờ tụi mình có muốn đi cũng không đi được, khổ thật chứ. Con Mùi vừa dứt lời, ông Lý đã từ trong chỗ tối đi ra, trên tay không biết cầm cây gậy gỗ từ bao giờ. Đứa nào muốn đi đâu? Đứa nào khổ? Chúng mày muốn sang nhà thằng Lâm kia lắm phải không? Cái thứ ăn cháo đã bắt, nuôi ông tài áo, tao cho chúng mày cơm ăn chỗ ngủ, bây giờ tụi mày chê khổ chê cực hả? Lão vừa nói vừa giơ gậy lên đánh tới tấp vào người con Mùi với thằng Hậu. Hai đứa nó vừa lăn trên đất vừa kêu gào xin tha. Đánh được hơn chục gậy, lão mới dừng tay lấy hơi vì mệt. Thằng Hậu với con Mùi nhân lúc này lồm cồm bò tới chân lão, dập đầu bình bịch xuống đất mà xin tha. cứ hết lời của thằng Hậu rồi tới con Mùi, cứ dập đầu cầu xin lão Lý liên tục. Hai đứa nó sợ chứ dừng lại thì lão sẽ đánh tiếp. Thằng Đậu đang nấu nước, đến cả thằng Tự rồi lão Sáu cũng từ sân sau chạy lên. Vừa thấy thằng Hậu với con Mùi bị đánh cho toét máu mồm ra thì cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Thằng Tự bình thường ít nói, lại chạy nhanh lên trước nói đỡ cho hai đứa nó. Thưa ông, xin ông nguôi giận, không sẽ có hại cho sức khỏe đó. Thằng Hậu với con Mùi có nói cái gì thì cũng tại tôi nói nhiều chuyện, nói mà không biết suy nghĩ thôi. Ông là người nhân từ, xin tha cho hai đứa nó đi ông. Lão Lý chỉ nghĩ lấy hơi chứ chưa có hết giận, giơ tay định đánh luôn thằng Tự thì bà cả từ đằng sau vọng tới. Ông định đánh chết người đây hay sao? Lão quay ngoắt đầu nhìn bà, tay vẫn giữ nguyên cây gậy trên không, nhưng sự giận dữ đã không còn như ban đầu. Lão trầm ngâm quay người đi lại gần bà cả, cây gậy trên tay cũng siết chặt không buông. Bà cả đương nhiên không tin là lão dám đánh bà. Mọi thứ lão có hiện tại đều nhờ cụ Chánh nâng đỡ mới có được. Cưới thê nạp thiếp thì cụ còn chấp nhận được, chứ mà dám động đến con gái của cụ thì đời này của lão coi như xong. Và lão Lý không dám đánh bà cả thật, nhưng nhất thời nhớ đến những lời xem thường lão Hưng so với lão Lâm kia của bà, cho nên lão muốn dọa cho bà một chút. Bước tới trước mặt, vung gậy đánh vào cây cột gần đó thật mạnh, khiến cho cây gỗ nứt toát ra mảnh vụn văng khắp nơi. Bà cả cũng trợn mắt giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông muốn đánh cả tôi sao? Mày dám so tao với thằng Lâm rồi, rồi còn nói tao thua kém nữa chứ gì? Mày xem thường tao có phải không? Nhìn thấy lão đứng đến còn không vững, liền biết lão không còn tỉnh táo nữa. Bà cả cũng sợ lão mất bình tĩnh thì sẽ có khả năng đánh luôn cả bà. Đứng ở trên bậc, hạ thấp tầm mắt nói: ông mà có thêm chục năm nữa mới bằng được ông Lâm, mà có khi lúc đó ông ấy đã là lý trưởng rồi cũng nên. Nói xong thì vất tay rời đi, bỏ lại lão điên tiết đứng ở sau lưng chửi tới tấp. Bà cả đi khuất, lão cũng không muốn tốn nước bọt. Lão đảo đi tới chỗ con Mùi với thằng Hậu vẫn còn đang quỳ, ngồi xổm trước mặt hai đứa nó mà gằn giọng nói: tao sẽ giết nó, để xem chúng mày làm sao đi theo nó được. Rồi tao cũng cho hai đứa mày đi theo nó luôn ha. Hai đứa nó vừa nghe thì run lên như cây sấy, khóc lóc thảm thiết, dập đầu cầu xin. Lão Lý trưởng nhìn thấy bộ mặt sợ chết đến biến sắc của tụi nó, cơ thể bầm dập vẫn đang gắng gượng cầu xin, liền cảm thấy thỏa mãn trong lòng. Cái lão muốn chính là những thứ như thế này. Mọi thứ lão muốn đều phải có được, những người lão ghét đều phải quỳ dưới chân của lão. Rất hài lòng với thái độ của đám người bần hèn kia, lão đứng dậy quay người rời đi. Trước khi đi khuất còn không quên căn dặn: đem nước cho tao rửa mặt. Thằng Đậu là người được lão dặn nấu nước đem lên, vừa mới nhìn thấy cảnh lão đánh con Mùi với thằng Hậu, còn xém đánh luôn cả bà cả, thì nó làm sao dám tới gần lão bây giờ. Ở đây thằng Tự là người theo lão lâu nhất. Thằng Đậu làm mặt như sắp chết đến nơi nói: anh Tự ơi, anh giúp em đem nước cho ông được không? Bình thường ông hay giao việc quan trọng cho anh, nên anh được ông yêu thương nhiều hơn tụi em. Ông đang giận mà bây giờ em vô đó, em sợ ông đánh chết em luôn. Em xin anh lần này thôi mà. Ai nghe qua cũng thấy đây là một yêu cầu chẳng dài gì mà đồng ý. Nếu như ông Lý mà giận lên đánh chết người thì nó muốn xin thêm một lần nữa cũng không được. Thế nhưng thằng Tự lại chỉ mất 3 giây suy nghĩ, liền gật đầu. Nó đi xuống bếp châm nước rồi bưng tới phòng của ông Lý. Thằng Tự vừa vào phòng thì thấy ông Lý đang ngồi trên bàn, bộ dạng như đang bày mưu tính kế gì đó. Nó biết đây là chuẩn bị cho chuyện giết chết mà lão vừa nói khi nãy. Nó bưng chậu nước để lên cái ghế bên cạnh, lấy khăn làm ướt rồi đưa cho lão. Mấy đứa kia sợ chết nên kêu mày vô chết thai có phải không? Cứ tưởng nó sẽ nói không phải, ai ngờ nó trực tiếp thừa nhận. Dạ, tụi nó có nhờ, nhưng mà con cũng muốn gặp riêng ông để thưa một chuyện. Chuyện trong nhà thì mày nói đi, bữa nay tao mệt lắm không muốn nghe. Là chuyện của ông Lâm ạ. Thằng Tự vừa nói tới chữ ông Lâm thì lão Lý như muốn tức giận đến nơi. Nhưng câu nó nói tiếp theo lại khiến cho lão phải thay đổi thái độ. Con có cách giúp cho ông thực hiện kế hoạch mà không cần phải động tay. Mặc dù có ông cụ Chánh chống lưng, nhưng dù sao đó cũng là mạng người. Lỡ một mai cụ Chánh quay lưng thì ông chỉ có một con đường chết mà thôi. Con có cách này hay hơn giúp cho ông hạ giận, mà lại không cần chịu bất cứ một cái tội nào hết. Lý trưởng đưa khăn lại cho nó, cười như không mà nói. Nói tao nghe thử. Thằng Tự khom người nói thầm bên tai lão. Ngoài trừ lão, chẳng ai nghe được nó nói cái gì. Nhưng khi thằng Tự vừa nói xong thì lão như nhìn thấy đống vàng từ trên trời rơi xuống, cười lớn mà tay thì đập bầm bợp lên đùi. Ai lỡ đi ngang qua mà nghe được giọng cười của lão lúc này đều sẽ cảm thấy lạnh hết sống lưng mà nhanh chân đi cho thật quất. Lão cười một tràng thật dài, xong rồi quay sang nói với thằng Tự. Không uổng công ông mua mày về đó. Mày là cái đứa làm cho ông không thấy phí tiền nhất. Được, được rồi, ngày mai đưa ông đi ngay tới đó. Vậy là hơn 7 giờ tối của hôm sau, lão Lý mới dẫn thằng Tự ra cửa. Ai theo hỏi đi đâu, nó cũng giữ miệng không nói gì, chỉ bảo là đi làm việc cho lão. Đêm tối ở vùng quê đáng sợ gấp mấy lần ở chỗ chợ huyện. Cách mấy đoạn đất trống mới có một cái nhà. Thứ ánh sáng duy nhất trên đoạn đường tối đen chính là phát ra từ cái đèn dầu mà thằng Tự đang cầm để dẫn đường phía trước. Hai người lúc nhanh lúc chậm, vừa đi vừa quan sát, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống lớn phía cuối làng. Lão Lý vừa nhìn thấy đã lạnh hết cả sống lưng, vừa giận vừa sợ hỏi. Mày dẫn ông tới đây làm gì vậy Tự? Thưa ông, muốn tìm người đó thì phải tới đây ạ. Nơi hai người đang đứng chính là nghĩa địa. Những nơi mắt có thể nhìn rõ được đều là những nấm mộ đầy cỏ, những bia đá đề tên, rồi cả những bức ảnh như đang cười, khiến cho không khí thêm phần ghê rợn. Bước chân vô thức đi sâu vào bên trong. Đúng như lời người ngoài nói, ban đêm không nên đến âm trạch, là đi xuống hay đi lên đều không phân biệt được. Các người lão Lý trung lên cầm cập, trán đã lấm tấm mồ hôi, hai vai như đeo đá, khiến cho tướng đi của lão cứ siêu vẹo. Còn chưa đi được bao lâu, lão đã vô tình vấp phải cái gì đó, chút nữa ngã sấp mặt rồi. Đang sợ mà còn gặp phải chuyện này, khiến cho lão bực mình, đưa chân đá bay cái thứ kia đi. Thằng Tự thấy có điểm không lành, liền đưa đèn chiếu xem thứ đó là cái gì. Đến khi nhìn rõ, cả hai sợ quá ngã ngửa ra sau, ú ớ mãi không nói được lời nào. Thứ mà lão Lý vừa đá bay vậy mà lại là một cái sọ người trắng toát, đôi con mắt trống rỗng sâu hun hút. Cùng lúc đó, từ phía sau bên trong nghĩa địa, một người cầm tay ngọn đèn dầu với ánh lửa đỏ rực chậm chậm bước ra. Vừa nhìn thấy chiếc sọ lăn lóc trên đất, liền tức giận lớn tiếng quát. Đêm tối xâm nhập âm trạch, quấy nhiễu trận pháp, khiến linh hồn không siêu thoát. Lời nguyền sẽ ứng lên người nào, kẻ nào dám mạo phạm. Theo lời nói của người kia, không gian xung quanh như có cái gì đó rung chuyển. Lão Lý và thằng Tự không ai nói ai, cũng biết đây chính là người mà bọn họ cần tìm. Liền quỳ mọp đầu xuống dưới chân của người kia. Lão Lý là người bình thường nhìn ai cũng ngứa mắt, nhìn ai cũng muốn đạp dưới chân. Hiện tại đến mắt cũng không dám nhìn lên. Giọng run run nói: Thưa thầy, con không dám đến mạo phạm, con đến để nhờ thầy giúp đỡ. Người ở đời có thiện có ác, tất cả đều là do phước đức hay nghiệp báo của kiếp trước để lại. Nhìn vào mắt ông, ta có thể thấy ông cũng không phải người thiện lành gì, cớ gì mà phải giúp đỡ chứ? Lão thầy pháp lên tiếng nói. Lão vừa dứt lời thì ánh đèn dầu ở xung quanh đột nhiên sáng lên, khiến cho cả cái nghĩa địa tối om, trong phút chốc liền được bừng sáng. Nhưng vì hoàn cảnh không phù hợp, cho nên chỉ làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo mà thôi. Có được chút ánh sáng, lão nhìn rõ được bộ trang phục áo gấm khăn xếp đe, tay cầm đèn dầu với ánh lửa lúc mạnh lúc yếu. Lão ta hiện lên, hai con mắt tì hí đang nhìn ông Lý, tai đang vuốt vuốt chòm râu. Bộ quần áo đen giúp cho lão ẩn thân trong bóng tối, nhưng cũng nhờ vậy mà tăng thêm vẻ tà đạo trong từng cử chỉ lời nói. Thấy được sự thành kính của ông Lý, lão ta có chút đắc ý mà dương dương một nụ cười ngạo nghễ. Lão đưa tay phất một cái, tức khắc toàn bộ ánh sáng trong nghĩa địa đều tắt ngấm đi, trả lại màn đêm tối mịt mù như ban đầu. Lão lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, tung lên không trung, miệng niệm chú. Tức khắc lá bùa như có ai đó châm lửa, đột ngột bốc cháy lên. Nhìn thấy tàn tro rơi xuống, lão nhìn xuống lão Lý trưởng vẫn còn đang quỳ trên đất mà nói: Những linh hồn không thể siêu thoát đang nổi giận, ông phải cầu xin sự tha thứ từ họ bằng cả tấm lòng. Lý trưởng đã bị những chuyện ngoài tầm hiểu biết của lão dọa cho mất hồn. Đừng nói là cầu xin tha thứ, hiện tại kêu lão đi đến từng ngôi mộ dập đầu, lão cũng làm. Rồi lão thầy pháp dẫn hai người đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà nằm sâu bên trong nghĩa địa, càng làm cho nó thêm ảm đạm. Bên ngoài căn nhà nhìn qua không khác gì một căn nhà bỏ hoang, nhưng khi bước vào bên trong, cảnh tượng khiến cho lão Lý sợ đến suýt đái cả ra quần. Với vô vàn bức tượng cùng những hình thù quái dị gớm ghiếc, bên ngoài cánh cửa được dán rất nhiều bùa chú, chuông trừ tà được nối với nhau thành một sợi dây dài bao quanh ngôi nhà. Lão thầy để hai người ngồi xuống rồi mới tự tốn nói: Những quan hồn không siêu thoát chia thành hai loại. Một là làm quá nhiều điều ác nên âm phủ không chứa chấp, phải ở lại làm cô hồn giả quỷ đến khi trả đủ nghiệp chướng. Còn lại chính là trong lòng có oan khuất không thể giải trừ, không thể buông tay để đi đầu thai, nên phải trở thành vong hồn lẫn khuất khắp nơi. Mỗi một oan hồn phải chịu gánh nặng của dương khí, khiến cho cả người đau đớn. Có quan hồn không chịu đựng được nên nhiều lần muốn xông vào đây tìm ta siêu độ giúp. Trận pháp bên ngoài chính là để đuổi đi những quan hồn có ý đồ xấu, muốn mượn thể xác của ta mà làm điều ác với trần gian này. Chị, khi nãy thầy đang làm lễ siêu độ sao? Vào mỗi ngày trầm, mặt trăng ban đêm là tròn nhất. Những quan hồn không thể đầu thai, lại không có chỗ nương thân, sẽ không chịu được nguyệt quang của mặt trăng. Ta giúp siêu độ những linh hồn đó để nó không bị hồn phi phách tán. Như vậy có thể tăng âm đức, giúp pháp lực của ta ngày một mạnh hơn. Pháp lực mạnh thì không bị quỷ quấn thân. Lão lý trưởng nghe từng câu từng chữ của thầy phép đều là vì những oan hồn đau khổ mà siêu độ. Tâm tính có vẻ thiện lành như thế kia khiến cho ông hơi dè chừng. Mục đích của lão đến đây là để nhờ thầy pháp yểm bùa chết ông Lâm. Nhưng ai ngờ thầy pháp này có nhân tính thiện lành như vậy. Ánh mắt mang theo ý trách móc nhìn sang thằng Tự, trong lòng thật sự muốn đem nó dí xuống đất mà đánh cho hả giận. Ta nhìn trên người ông có rất nhiều oán hận. Ông muốn ta yểm bùa người ông ghét có phải không? Ông thầy nhìn lão Lý một cái rồi thẳng thắn nói luôn. Bị bắt bài, lão Lý giật mình hoảng hốt, xua tay nói không phải. Ánh mắt láo liên của lão vô tình nhìn thấy cái bàn thờ cúng trống rỗng ở bên cạnh. Lão liền nói: Thưa thầy, con chỉ đến để dâng đồ cúng thôi. Thầy siêu độ cho những quan hồn lẫn quốc, công đức vô lượng, khiến con vô cùng kính trọng, cho nên đến để tỏ chút lòng thành kính. Lý trưởng vừa nói xong liền đưa tay lấy túi đồ mà thằng Tự đang cầm. Đến khi mở ra, lão mới chợt nhớ khi nãy ra cửa chỉ mang theo tiền chứ không mang theo thứ gì khác. Lời đã nói ra không cách nào rút lại được. Hơn nữa trong mắt lão, thầy pháp bây giờ như thầy như mẹ của lão. Lão đâu có dám lên mặt hay nói suông giống như đối với người khác. Cảnh tượng trước mặt chính là lão Lý bỏ từng xâu tiền lên trên bàn cúng, cuối cùng chất thành một đống. Trong phút cuối, khóe miệng của lão thầy pháp đột nhiên nhếch lên. Biểu cảm gian xảo kia diễn ra quá nhanh nên hai người kia không nhìn thấy được. Trong lòng của lão Lý hiện tại chính là tiếc nuối một chuyến đi không công mà lại mất cả chị lẫn chạy. Lão thầy pháp đứng dậy đi tới bàn cúng, rất thành tâm đốt một nén nhang, cầm hũ gieo quẻ bên cạnh xốc xốc một cái. Một quẻ rơi xuống chân, lão cúi người xuống nhặt lên. Hai người phía sau cứ ngơ ngơ không hiểu lão đang làm gì. Chỉ thấy lão bước đến cửa sổ gần đó, ánh trăng chiếu vào giúp cho hai người nhìn rõ được, hóa ra lão đang tính quẻ. Một hồi sau đó, lão đi đến trước mặt hai người, vuốt vuốt chòm râu mà nói: Làm việc này tổn hại âm đức rất nhiều, nhưng mà người ông muốn ta trừ yểm lại mang trong mình nghiệp chướng nặng nề. Ta xem như một công đôi việc, vừa giúp ông giải nạn, vừa giúp nhân gian trừ hại. Lý trưởng nghe vậy liền kéo theo thằng Tự dập đầu cảm tạ. Lão thầy pháp đi vào trong buồng hồi lâu thì đem ra một lá bùa. Lá bùa này không phải màu vàng như lão thấy ở trước cổng, mà là màu đen. Phía trên có một vết mực trắng ngoằn ngoèo, nhưng vẫn nhìn ra được hai chữ ma quỷ. Lão đặt lá bùa trước mặt, chấm cọ vẽ lên bùa một ký hiệu kỳ quái gì đó, rồi nói tiếp: Người mang lá bùa này trở về, dùng ngải khô xong ba canh giờ, sau đó giết sinh thần bát tự của người muốn trụ yểm lên đây, rồi đem đi đốt, dùng tro pha vô nước, làm một cách nào đó đem cho người kia uống. Bùa đen mang ký hiệu quỷ, lấy lực lượng âm binh giúp đỡ. Những con quỷ này sẽ điều khiển trí não, khiến cho người uống phải liên tục gặp ác mộng và làm ra nhiều hành động thất nhân thất đức. Ông sẽ được nhìn thấy người ông căm ghét thân bại danh liệt. Nghiệp chướng nặng nề của người kia cũng sẽ vì những hành động này mà tiêu tan đi. Trước khi đến đây và nhìn thấy những sự việc xảy ra ở nghĩa địa, nếu như có ai nói ra những lời kiểu này thì lão nhất định dùng gậy đánh chết người đó. Thế nhưng hiện tại lão rất thành kính, dùng hai tay nhận lấy bùa. Từ đầu đến cuối, khóe môi dương cao vẫn chưa hạ xuống một giây nào. Lá bùa này đã nhận được rất nhiều pháp lực của ta, nên ông cứ an tâm về hiệu quả của nó. Dạ đội ơn thầy. Vậy con xin phép về trước, để kéo làm phiền thầy đêm muộn. Lão gấp gáp như vậy chính là vì không đợi được đến cái lúc nhìn thấy ông Lâm bị hành hạ đến điên dại. Lão định trong đêm nay sẽ thực hiện như lời chỉ dẫn, tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, quay về đi. Lý trưởng và thằng Tự rời khỏi căn nhà. Đến bãi nghĩa địa, Tự cảnh cáo bản thân không được lên tiếng. Tới khi ra tới con đường lớn mới thở ra một hơi. Cầm lá bùa như vật hộ thân trên tay, lúc này lão mới nhớ rằng bản thân chưa hỏi tên vị thầy pháp kia. Ông thầy đó tên gì vậy? Không ai biết mấy tên thật là gì, nghe người xung quanh gọi là thầy Năm. Ông ấy rất thiên, trừ tai giải nạn cho rất nhiều người rồi. Thằng Tự hôm nay lập công lớn, làm cho lão rất vui, nên lúc trở về liền thưởng cho nó hơn 50 đồng tiền. Sau đó giao cho nó một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đêm đó ở làng Đa vẫn như mọi ngày. Hơn 8 giờ thì đèn mỗi nhà đều tắt hết. Chỉ có nhà nào nuôi gà vịt trong sân thì để lại chút ánh sáng phòng ăn trộm đến bắt mất gà vịt. Trên đường không một bóng người qua lại. Cửa sau nhà ông Lâm được làm bằng gỗ vô cùng đơn sơ, chỉ cần biết cách liền có thể thuận lợi đi vào. Thằng Tự nhẹ tay nhẹ chân, dùng chút thủ thuật đơn giản đã mở được cửa. Sân sau đặc biệt rộng lớn, khiến cho nó mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được mục tiêu. Từ trong người lấy ra một cái chai nước đựng thứ nước đen ngòm. Nó chia ra làm 3 phần, đổ vào giếng và hai cái lu bên cạnh. Thầy Năm đã nói, chứ người nào bị ghi tên thì khi uống phải mới bị yểm. Cho nên dù chung bàn cơm ly nước cũng không ảnh hưởng đến người khác trong nhà. Làm xong mọi chuyện, thằng Tự quay về báo với lão Lý. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, khiến cho lão vui tới mức tối ngủ còn cười đến tỉnh dậy. Tâm trạng còn tốt hơn mấy lần so với cái lúc được lên làm lý trưởng. Mấy ngày sau đó làng Đa vẫn trôi qua bình yên như những ngày bình thường. Nông dân vẫn ra đồng, người thì mang rau củ nhà trồng đem ra chợ bán kiếm chút đồng lẻ. Lão lý trưởng dạo này tâm trạng tốt, cứ khách ngày lại ra chợ đi một vòng, có lúc còn xuất tiền ủng hộ cho mấy hộ dân, khiến cho mọi người vừa mừng vừa lo. Điều đặc biệt nhất trong làng gần đây chính là đã 3 ngày rồi không thấy ông Lâm ra đường tản bộ tám chuyện với người dân nữa. Có người nói vợ ông bị bệnh khiến cho ông lo lắng không yên, nên không có tâm trạng đi tám chuyện với mọi người. Nguyên do là vì có người nhìn thấy thầy Lan có tiếng trong làng gần đây cứ ra vô nhà ông Lâm suốt. Người ở nhà đó cũng ra ngoài bốc thuốc mấy lần. Người đi ngang cửa còn bị cái mùi thuốc bắc xông đến ngơ người luôn. Người người lo lắng, còn lão lý trưởng càng nghe thì càng thấy vui tai. Bình thường đến cả cửa nhà lão cũng không thèm bước ra, sợ đi hai bước thì lại gặp ông Lâm, không thì lại nghe người ta nói đến chuyện của ông. Giờ thì khác rồi, lão cũng muốn nghe chuyện của ông lắm, ít ra còn biết được hiệu quả của lá bùa kia tới như thế nào. Tâm trạng vui vẻ khiến cho lão nhìn ai cũng thuận mắt. Về đến nhà liền muốn đi tìm bà cả xác định chuyện cưới bà nhỏ. Lão đương nhiên không phải đến để hỏi xem bà có đồng ý hay không, lão chỉ muốn đến để nói một tiếng mà thôi. Thực sự thì cái khuôn mặt trắng ngắt suốt ngày cao có của bà cả, lão cũng đã không muốn nhìn tới nữa rồi. Lão muốn một người phụ nữ trẻ đẹp dịu dàng, biết chiều chuộng lão. Vừa vào tới cửa phòng thì thằng Đậu từ bên trong đi ra, khiến cho lão giật bắn người. Đến cả thằng Đậu cũng bị hù cho mềm nhũn chân, quỳ sụp xuống đất. Mày làm gì trong này vậy? Thằng Đậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Dạ, con vào. tôi kêu nó đi mua chút đồ cho tôi. Nói xong lại quay nhìn thằng đầu, rồi dặn dò: mày đi nhanh lên, để tao còn làm công chuyện. Dạ, thưa ông bà con đi. Thằng đầu nói xong thì nhanh chân rời đi. Lão Lý hằng học chất vấn: bình thường có mua đồ á là bà sai con mùi đi mua mà, bữa nay sao lại kêu thằng đậu đi? Đứa nào ở không thì kêu đứa đó. Đến cái chuyện này em cũng muốn cằn nhằn nữa hay sao? Không phải nói chia phòng ngủ hả? Ông qua chỗ tôi làm cái gì nữa? Bà cả bực bội. Lão Lý trưởng im lặng một hồi không nói. Bà cả bị không nhìn đến, xém nổi điên mắng người, thì mới nghe lão lên tiếng: tôi tới nói cho bà biết, để bà chuẩn bị đón bà nhỏ vậy. Mới nói đây mà ông đã tìm được bà nhỏ để kêu tôi chuẩn bị trước về rồi sao? Lão Lý trưởng biết lời bà nói ra không có chút thiện ý nào nên cũng không trả lời. Lão bước đến gần, đưa tay cài lại khuy áo trên cùng cho bà, rồi nói: ăn dụng phải biết chùi mép, bà tốt nhất đừng để các cụ biết phía sau lưng ông đây bà làm chuyện gì. Nếu không đừng nói là chánh tổng, quan trên quyện có xuống, ông cũng cho tụi bay biết tại đó. Nè, ông đừng có mà nói bậy. Bà cả đẩy tay lão ra, lớn tiếng nói. Lão Lý trưởng trả lại nụ cười chế giễu: vậy coi như ông đây nói bậy đi. Thôi chuẩn bị đi, ngày mốt là ngày tốt, chọn ngày làm lễ đi. Nhìn theo hướng Lý trưởng rời đi, bà cả đưa tay tháo cái khuy áo ra, cười cợt thách thức: ông cho tụi bay biết tay thì ông nghĩ tôi để cho hai người yên ổn sao? Để xem ai làm cho ai đau khổ. Lại nói về ông Lâm. Lúc này ông mở mắt thì liền nhìn thấy bản thân đang đứng ở giữa đường. Phía xa xa có hai hàng người đang đi tới, khiến cho ông tò mò, không biết đang có chuyện gì. Bước nhanh lại gần đám người kia, nhưng khi còn cách một khoảng, chân liền không muốn đi nữa. Đôi mắt ông trừng trừng mở lớn khi nhìn thấy mấy người đang đứng đầu hàng đang đi về phía ông. Trên mặt của đám người đó là một khoảng trơn bóng, không có ngũ quan. Đột nhiên từ khuôn mặt trơn bóng đó, một chiếc lưỡi dài ngoằn thè ra đỏ lồm. Rồi đến đôi mắt thiếu đi tròng đen, chiếc mũi chỉ có một lỗ, một đôi tai chỉ dính lại chút da treo lủng lẳng. Những hình ảnh ghê rợn kỳ dị đó khiến cho ông Lâm run rẩy không ngừng. Trong đầu ông như có ai đó liên tục thúc giục kêu ông mau chạy đi, nhưng cơ thể lại không theo sự điều khiển của ông, cứ đứng đó mà chờ đám người kia đi tới. Đôi chân bị rút cạn sức lực một cách nhanh chóng, khiến cho ông ngã quỵ xuống. Đôi mắt không dám chớp, nhìn đám người đó, xem ông như không khí mà lướt qua. Mỗi khi có một người chạm vào cơ thể, ông liền khẽ run lên. Sự lạnh lẽo không đơn giản là từ cái lạnh mà chúng ta có thể hình dung. Nó giống như mang cả một người bỏ vào trong căn phòng toàn là băng, lạnh đến thấu tận xương. Đoàn người đi qua khỏi ông, không để lại một chút tổn thương nào. Không biết ai bảo mà ông liền quay đầu lại nhìn theo. Hai người cuối cùng theo ánh mắt cũng quay lại nhìn. Rồi họ chợt dừng chân. Cả cơ thể vẫn giữ nguyên, nhưng quỷ dị hơn chính là cái giây phút mà cái cổ của người đó cứng ngắc giật giật lên, rồi đột nhiên xoay đầu thẳng về phía ông, trong khi cả cơ thể vẫn hướng về phía trước. Đôi mắt đưa nhìn thẳng vào ông, khuôn miệng vẽ lên một đường cong, thể hiện một nụ cười kéo dài từ lỗ tai bên phải sang bên trái. Tầm mắt của người kia hạ xuống càng ngày càng thấp, nhưng nhìn theo hướng của ông Lâm thì người kia đang bẻ ngoặt cả người ra phía sau, cứ giữ tư thế quái đản đó mà chậm chậm đi về phía ông một lần nữa. Cảm giác tê dại không cho ông có thời gian thích ứng, sự sợ hãi ép buộc ông phải lập tức đứng dậy mà chạy đi. Tiếng cười vang lên thảm thiết trong không gian tĩnh mịch, truyền đến tai một cách rõ ràng. À, rớt lỗ tai mất rồi. Người kia run run hoảng hốt nói. Con người xuất hiện trong đôi mắt đảo quanh một vòng, như để tìm cái lỗ tai bị rơi xuống. Bàn tay chỉ có ba ngón, lần mò trong bóng tối mãi vẫn không tìm được. Ác ý trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện ra, ánh mắt ẩn chứa sự oán hận sâu đậm. Hắn gào lên như đòi mạng, dùng tư thế vặn vẹo mà đuổi theo ông Lâm. Không tìm thấy tài nữa rồi. Ông Lâm dùng hết sức bình sinh chạy trên con đường vốn đã quen thuộc, nhưng hôm nay sao nó lại dài đến vô tận. Bên tai là tiếng gào thét, tiếng cười vang, tiếng thở dốc của chính ông, và cả tiếng bước chân ngày một tới gần. Bàn tay ông siết chặt, gồng người lấy sức, và đột nhiên cảm nhận được sự nhớt nhát ở từng kẻ tay. Theo phản xạ giơ tay lên nhìn, thì thấy thứ ông đang nắm trong tay là một cái lỗ tai đầy máu. Lớp da còn sót lại dính lên tai ông, để lại một xúc cảm vô cùng lạnh lẽo. Cả cơ thể đầy mồ hôi, ngồi trên giường, nhìn bàn tay sạch trơn không có dấu vết gì đã được rửa qua. Đôi chân dường như vẫn chưa quên được sự run rẩy vì chạy nhanh khi nãy. Những giấc mơ kỳ lạ đã liên tục đuổi theo ông trong suốt mấy ngày qua. Cơ thể ông đã quá già nua để chịu đựng sự dày vò này. Cảm giác như chỉ trong một ngày, ông liền già đi mấy chục tuổi. Ông để vợ và đứa con mới sinh mấy tháng sang phòng khác ngủ, vì sợ bản thân sẽ vô thức trong những giấc mơ mà làm hại đến mấy người họ. Ánh mắt trống rỗng của ông không có tiêu cự nhìn vào hư không. Trong đôi mắt ấy không chứa đựng sự sợ hãi, mà là sự tuyệt vọng. Cả đời ông chưa từng làm chuyện gì có hại cho người ta. Hai ông bà đi đến đâu cũng đều làm việc thiện giúp đời giúp người. Cớ sao gần đây luôn mơ thấy như có người đến đòi mạng chứ? Bên ngoài vẫn còn chưa sáng, nhưng ông Lâm không dám nhắm mắt lại nữa. Lòng ngực đột ngột đau lên, khiến cho bước chân định rời khỏi giường bước khụt xuống. Ông ngã xuống đất, gây ra một tiếng động lớn. Nằm yên trên đất để cơ thể có thể từ từ thích ứng với cơn đau. Tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được loạn lên. Thầy Lan trước đó đã đến khám và nói gần đây sức khỏe của ông suy sụp do ngủ không đủ giấc và mệt mỏi kéo dài. Nếu như không phải vào buổi sáng, cơ thể của ông như không có chuyện gì hết, vẫn khỏe mạnh bình thường, thì ông cứ ngỡ rằng bản thân thực sự bị bệnh nặng rồi. Đã qua một thời gian, nhưng cơn đau vẫn chưa dừng lại mà càng ngày càng hơn. Cảm thấy có điều chẳng lành, ông gắng sức bò đến cửa gọi người. Bò được một đoạn, bàn tay ông nắm lấy cổ chân của một người nào đó. Cứ nghĩ cú ngã vừa nãy của ông đã được người trong nhà nghe thấy nên đến xem sao. Nhưng lúc này ông mới chợt nhớ đến một chuyện, là cửa vẫn chưa mở, làm sao có người được. Sự ướt át từ mu bàn tay truyền đến. Bàn tay của ông cầm lấy cái cổ chân kia, rơi vào tiếng thoái lưỡng nan, muốn buông cũng không được, muốn nắm cũng không xong. Trên đầu lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Mùi máu tươi có phải rất ngon hay không? Người kia vừa dứt lời, trong cổ họng ông liền nuốt ực một tiếng. Sự tanh tưởi lan khắp vòng họng, khiến cho ông vô cùng ghê tởm. Bàn tay ông đưa vào cổ họng mà móc, như muốn nôn ra cái thứ vừa nuốt vào. Một hồi lâu sau, vẫn không có thứ gì nôn ra được, nhưng mùi máu tanh vẫn còn đọng lại ở từng kẽ răng của ông, khiến ông vô cùng lợm giọng. Người kia cầm lấy bàn tay còn dính đầy nước bọt của ông, không chút ghê tởm mà đưa lên vùng bụng của mình. Làn da mỏng manh giống như một lớp màng bọc mỏng, khi chạm vào còn có chút dễ chịu. Thế nhưng hành động ngay sau đó lại không dễ chịu chút nào. Người kia vậy mà nắm cả cánh tay của ông, xuyên qua người hắn. Trong giây phút đó, ông tưởng chừng như đã nắm được phần ruột bên trong khoang bụng của hắn ta. Sợ hãi ba phần, nhưng tuyệt vọng đến bốn phần. Không biết chuyện đang trải qua là thật hay là mơ. Không biết phía trước còn điều gì đang chờ đợi, lại khiến cho ông càng thêm điên cuồng tuyệt vọng. Trong giọng nói truyền đến chút khàn đi và cảm xúc nghẹn ngào. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai mà gặp phải chuyện như vậy? Trả lời câu hỏi của ông Lâm chỉ là điệu cười đầy sự điên loạn. Xung quanh bỗng chốc xoay chuyển một cách lạ thường. Từ trong sự xoay chuyển đó, có một bóng người đang đứng như quan sát thế cờ của đối phương. Giếng nước hiện ra trước mặt, khiến cho ông Lâm nhận ra nơi đang đứng là sân sau nhà mình. Tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng được nhìn rõ. Bà cả, lão quản gia, kẻ ăn người ở trong nhà đều đang quỳ trên đất. Biểu cảm mỗi người mỗi khác. Người thì sợ, người thì đau lòng, người thì bất lực. Lại có người nhìn ông với đôi mắt ngập tràn oán hận. Bà cả được con Yến đỡ trên đất, vừa dập đầu vừa cầu xin ông. Ông ơi, tỉnh lại đi, ma quỷ xin hãy buông tha ông nhà tôi. Tổ tiên ơi, ông ơi tỉnh lại đi. Lòng ngực phát đau, bàn tay siết chặt, khiến ông nhận ra bản thân vẫn đang nắm lấy cổ chân của một người. Nhưng một sự mềm mại quen thuộc này... Tầm mắt của ông Lâm dừng lại trên cái thứ được ông cầm trên tay. Một hình hài không nhận ra là người hay thú. Phần bụng bị xé rách, để lộ phần ruột gan kéo dài. Đôi mắt trừng trừng nhìn ông không chớp. Khóe miệng chảy máu, không nở một nụ cười nào nữa. Thứ ông cầm trên tay, siết chặt, xé nát, ghê tởm đến buồn nôn. Đau đớn thay, lại là đứa con trai út của ông. Ông Lâm ôm phần máu thịt còn sót lại của con trai mình, quỳ sụp xuống mà gào khóc. Gào đến khản cổ, đến toét máu, vẫn chưa dừng lại được. Bàn tay đầy máu, cả phần da thịt vẫn còn dính trong móng tay, khiến cho ông chỉ hận không thể dùng dao mà chặt đứt nó đi. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Con đã làm gì để phải bị trừng phạt như thế này? Tiếng than khóc của bà cả ở ngay trước mặt, nhưng tại sao ông lại không nghe thấy? Theo ánh mắt ngơ ngác như điên dại của bà, ông đưa mắt nhìn ra phía sau. Trong khoảnh khắc đó, một thứ ánh sáng của kim loại xoẹt ngang qua mắt. Ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì, liền thấy đầu mình đã rơi xuống đất. Phần cơ thể còn lại giật lên từng hồi. Cái đầu ông rơi xuống, tầm mắt dừng lại đúng ngay hình hài không còn nguyên vẹn của đứa con trai nhỏ. Con trai bảo bối của tôi, tôi phải báo thù, phải báo thù, giết chết. Sáng hôm sau, khắp nhà ông Lâm đều treo đầy khăn tang. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai nói cho bọn họ nghe chuyện gì đã khiến cho ông Lâm và con trai út đột ngột ra đi như vậy. Nhưng điều kỳ lạ chính là không khí tang thương không khiến cho mọi người cảm thấy đau lòng, mà phần nhiều là sợ hãi. Bà cả ánh mắt không chút tiếc thương vì sự ra đi của người đầu ấp tay gối. Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Thay vào đó, mỗi khi ánh mắt vô tình nhìn đến quan tài của ông, liền ẩn chứa một sự oán hận rõ ràng. Ông Lâm nằm trên ván gỗ đặt giữa nhà, trên người mặc trang phục chỉnh chu nhất. Người đi vào còn chưa kịp nhìn rõ thì một cơn gió không biết từ đâu lùa vào, khiến cho chiếc khăn trên mặt ông Lâm rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, ở trong nhà vang lên không ít tiếng la hét thất thanh của những người đến viếng. Ngay phần cổ của ông Lâm, người ta còn nhìn thấy rõ từng vết khâu để giữ cái đầu ở yên trên cổ. Không biết có phải do nắng nóng hay không, nhưng ngay trên miệng vết mai đã xuất hiện những bọng nước như những đốt mụn nhọt vô cùng kinh dị. Người trong nhà nhanh tay nhặt chiếc khăn trùm lại cho ông, chiếc khăn dài hơn bình thường để che khuất đi vết khâu không bình thường đó. Đám ma chưa kết thúc thì tin đồn đã lan rộng ra bốn phương. Có người đồn rằng nhà ông Lâm có cướp. Ông vì bảo vệ mọi người trong lúc chống trả bị đám cướp chặt đầu. Nhưng song song đó lại có không ít tin đồn vô căn cứ, nhưng lại nhận được nhiều ý kiến tán đồng, chính là ông Lâm bị quỷ nhập. Người ở gần nhà ông Lâm kể lại, trước cái đêm biết tin ông Lâm chết, đã nghe được tiếng la hét cầu xin thảm thiết của bà cả và người ăn kẻ ở trong nhà. Cả đám tụm lại tám chuyện, nghe xong cũng có mấy người xác nhận là bản thân cũng có nghe. Nhưng vì đêm đã khuya nên cho rằng bản thân còn chưa tỉnh táo. Có người thì nghĩ là tiếng thú hoang trống lên nên cũng bỏ qua luôn. Người kể chuyện cứ như chính mắt nhìn thấy, nói ông Lâm cứ như bị quỷ nhập, hai mắt trợn ngược trắng giả, gương mặt trắng bạch, đầy vẻ hung ác, miệng há lớn để lộ ra hàm răng sắc nhọn, có thể cắn đứt xương người khác. Nửa đêm canh ba, ông cầm rìu chẻ củi đi khắp nhà mà chém người. Nghe tiếng vợ con khóc lóc cầu xin, trong một lúc lấy lại được chút bình tĩnh, đã tự chặt đầu mình để không làm hại ai. Không ai hỏi vì sao hắn biết hết, chỉ là sau khi nghe xong thì đặc biệt tin hơn. Ngồi xuống tụm lại, anh một câu tôi một câu, thế là câu chuyện truyền đi khắp làng. Lão lý trưởng vừa nghe tin ông Lâm chết thì như bị điên mà cười ngây cười dại trên ghế. Lúc đang ngồi ăn cơm cũng tự nhiên bật cười không hiểu. Lão không ngờ rằng cái gai trong mắt của lão cả năm nay lúc nào cũng khiến lão nhức nhối, bây giờ lại chỉ dùng mấy trăm đồng tiền đã nhổ đi được. Người đi đồn chuyện ông Lâm bị quỷ nhập cũng là do lão sai người làm. Thậm chí còn tung ra mấy lời đồn khác, như ông Lâm ở bên ngoài làm hại con gái nhà lành, là người giả nhân giả nghĩa cho nên mới bị quỷ nhập. Trong đám ma của ông Lâm, lão còn đưa tiền cho một cả thầy dỗm đến trước cửa nhà, nói nhà ông Lâm nghiệp chướng quá nặng, cả nhà nhất định sẽ nhận lấy quả báo. Kế hoạch của lão lý trưởng thực hiện rất trót lọt. Sau đám ma, không còn ai nhớ đến trong làng từng có một ông Lâm rất hay phát gạo cho tiền người nghèo. Đất đai ông cho thuê lúc trước cũng không ai dám đụng vào. Chỉ cần nghe nói là người ở nhà ông Lâm thì người dân đều tránh xa 3 mét. Người dân trong làng đa số đều là lao động tay chân, tri thức kém, cho nên không biết được chuyện nào đúng chuyện nào sai. Nghe được những lời đồn thổi vô căn cứ, lại thêm lời gã thầy nói hôm đám ma, ai cũng quy tội cho ông Lâm là trời phạt mới bị quỷ nhập. Cả nhà họ đều tội nghiệp chồng chất, nếu không muốn liên lụy thì tốt nhất đừng có nên tới gần. Nhà ông Lâm từng là nhà được người dân chào đón, vui mừng vì sự có mặt của họ. Thậm chí đối với một số người còn xem họ như người cứu tinh. Hiện giờ không ai dám đến gần, mặc dù có tiền có của, nhưng nhà bọn họ sắp không sống nổi ở cái làng này nữa rồi. Lão lý trưởng hôm nay được cụ chánh tổng mời đến nhà để giới thiệu lão với mấy người bạn hữu ở trên huyện xuống. Chánh tổng hào hứng giới thiệu con rể của mình. Lão cũng không khiến cho ông thất vọng, rất hào phóng tặng quà cáp cho đám bạn hữu của ông. Tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng cả một khu. Trong phạm vi hơn 10 mét còn tưởng là nhà cụ chánh tổng đang có cổ nè. Hơn 8 giờ thằng Tự mới đưa được lão ra khỏi nhà cụ chánh. Lão say quắc cần câu, không còn thấy trời trăng gì. Giữa đường cũng may gặp thằng Hậu đang đi công chuyện cho bà gặp được mà phụ giúp, nếu không nó cũng bó tay. Hai thằng mỗi thằng một bên đỡ lấy lão. Cũng vì nhà chánh tổng nằm ở trong làng này cho nên mới cực khổ như vậy. Bình thường mỗi khi đi xa, lão luôn kêu thằng Đậu kéo xe đưa đi. Mới đi được một đoạn mà hai thằng nó đã thở không ra hơi. Lão đã rất say, không còn tỉnh táo. Đã vậy còn khua tay múa chân, ca hát nhảy múa trên đường. Đã lâu lắm rồi lão chưa vui được như thế này. Cái cảm giác cả làng này đều là nhà của lão. Không còn thằng Lâm nào khiến cho lão chướng mắt nữa. Tao nói cho tụi mày nghe, chống đối với thằng Dũng này thì chỉ có con đường chết thôi. Tao sẽ không cho đứa nào dám qua mặt tao. Chúng mày nghe rõ chưa? Thằng Hậu một bên chật vật đỡ người, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: Ông đang nói gì anh? Để cô đi, đưa ông về trước đi. Thằng Tự nói nhanh. Nó e ngại rằng chuyện lão yếm bùa khiến cho ông Lâm chết, chẳng mấy chốc nữa thế nào cũng bị cái miệng của lão khai ra hết thôi. Đi được một đoạn, thằng Hậu bất chợt trùng mình một cái, không nhìn được mà nhìn ra phía sau vài lần. Thấy hành động khác thường của nó, thằng Tự liền hỏi: Mày nhìn gì à? Không có anh, tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá. Hồi nãy lúc đi ra cửa đâu có tối vậy, tự nhiên bây giờ không thấy gì hết trơn. Em yếu bóng vía lắm, lỡ mà có ma lại bị nhập đầu tiên đó anh. Thằng Hậu sợ bóng sợ gió nói. Lão lý trưởng đang ngất ngơ, gục lên gục xuống, vừa nghe ai đó nhắc đến ma liền bật dậy, không biết lấy sức lực từ đâu mà đẩy hai thằng nó ra, chạy lên phía trước, đưa tay chỉ vào không khí mà mắng: Tao nói cho mày biết, ông đây có quý nhân phò trợ, mày có làm ma cũng không dọa được ông đâu. Giọng cười đầy thỏa mãn của lão vang vọng trong đêm, giống như đập vào một bức tường đàn hồi vô hình. Điệu cười đầy quái dị cứ liên tục vang lên từng hồi. Đôi mắt nhập nhèm men say của lão mơ màng nhìn thấy có rất nhiều người đang đi đến. Tưởng là dân trong làng nên lão đi nhanh tới. Đột nhiên lão nhớ lại, những lúc đám người đó chỉ biết đến ông Lâm chứ chẳng nhớ đến lão lý trưởng, thì lão mới bực mình không thôi. Dừng chân đứng lại, lớn tiếng mắng chửi: Mẹ cha cái lũ bần hèn chúng mày, ai cho chúng mày đất làm ruộng? Ai cho chúng mày vách lá làm nhà? Ai cho chúng mày mở chợ? Trong cái làng này chuyện nào cũng tới tai tao, vậy mà cái thằng Lâm đó chỉ cho chúng mày mấy bao gạo, mấy đồng bạc, chúng mày đều như chó đến nhận mặt chủ. Cái lũ phản phúc. Bây giờ thằng Lâm đó chết rồi, bị tao giết chết rồi. Chúng mày có giỏi thì đi tìm nó xin tiền xin gạo nữa đi. Chửi xong một trận mà đám người kia vẫn chưa đi tới nơi. Đầu đau nhức choáng váng, lão đưa tay quờ quạng kiếm coi có đứa nào đỡ hay không. Thế mà không có đứa nào cả, khiến cho lão ngã xuống một cú đau điếng. Đỏ mắt tức giận, định quay lại tiếp tục chửi, thì đối mặt với lão lúc này cũng chỉ có màn đêm như vô tận, không một bóng người. Thằng Tự đâu? Mày bỏ ông đi đâu rồi? Lão lớn tiếng gọi, nhưng không có người nào trả lời cả. Ngay lúc lão quay đầu lại, đám người tưởng chừng như đứng yên kia cũng bất thình lình cử động. Rõ ràng lão đang say, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này lão lại vô cùng tỉnh táo. Nhưng giây phút tỉnh táo và thấy rõ được điều gì đang ở trước mặt thì khiến cho lão lại muốn tiếp tục say. Đám người mà lão nhìn thấy khi nãy không biết từ bao giờ đã xếp thành hai hàng ngay ngắn mà chậm chậm đi về phía lão. Cả cơ thể ngồi bệt trên đất, khẽ trung lên từng hồi, hàm răng cắn chặt, không để cho bản thân phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Hai mắt lão mở to, nhìn đám người kỳ lạ kia. Hai hàng người bước đi trên đất, tạo ra âm thanh trầm trầm như sấm. Tầm mắt lão nâng lên một chút, liền nhanh chóng nhắm tít lại. Trong đầu chạy ngang chạy dọc một dòng suy nghĩ. Đó không phải là người. Nếu là người thì tại sao lại không có đầu? Tiếng ken két của một vật bằng kim loại kéo lê trên mặt đá. Dưới chân không phân biệt được là bụi hay là sương mù, nhanh chóng che khuất đi một nửa phần thân của đám người kia. Khoảng không phía trên phần thân trống rỗng, dấu vết để lại giống như ai đó dùng một con dao cùng để cắt thịt. Ngoài rìa còn lại không ít vết da nham nhở. Càng đến gần, âm thanh ken két kia càng truyền đến rõ hơn. Từ trong sự mù mịt không rõ ràng kia, lão cuối cùng cũng nhìn thấy thứ tạo ra âm thanh đó là cái gì. Chưa kịp kêu lên một tiếng nào, hai hàng người đột nhiên tách ra. Một người cao lớn có đủ các bộ phận từ phía sau đi lên. Nhưng nhìn kỹ lại thì sự đầy đủ đó chỉ là miễn cưỡng mà thôi, vì cái phần đầu của người đó được cố định với phần thân bằng một hàng chỉ. Máu từ vết thương tông tổng rơi xuống đất, nhanh chóng đụng lại thành một vũng lớn. Vũng máu lớn như thác chậm chậm dâng lên rồi chảy về hướng lão lý trưởng. Cảm thấy không ổn, lão lớn tiếng kêu thằng Tự, rồi thằng Hậu, rồi tới thằng Đậu ra giúp đỡ. Nhưng dù cho lão có khản họng, vẫn không có ai đến. Lồm cồm chống tay đứng dậy, một chân đứng lên được, thì chân còn lại bất chợt bị thứ gì đó kéo đi, khiến cho lão mất đà. Đầu gối của chân còn lại đập xuống nền đá, làm lão trích lên một tiếng đau đớn trong cổ họng. Máu chảy càng ngày càng nhiều. Từ trong vũng máu, một sợi dây đỏ chót như có linh tính siết chặt lấy cổ chân lão. Từ chân đến tay rồi đến cổ, mùi tanh nồng kèm theo chút hôi thối bao chặt lấy lão, khiến cho lão muốn thở cũng cảm thấy khó khăn. Cái người cao lớn kia lê chiếc triệu trên tay đi về phía lão. Một tay của hắn giữ chặt lấy phần cổ, chậm chậm đi tới gần. Quỷ, có quỷ, lạc nước rồi, cứu mạng. Không thoát ra được, khiến cho lão bắt đầu biết sợ. Đến khi nhìn thấy người kia đi tới gần, liền hét toáng lên. Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm vắng tĩnh lặng. Thế nhưng mặc cho lão đang ở giữa đường lớn, với nhà cửa xung quanh cũng không ít, nhưng cũng chẳng có ai hồi đáp lại. Một tiếng bộp truyền đến tai, khiến cho lão giật bắn người, nhưng ngừng thở khi nghĩ đến thứ gì đó vừa rơi xuống. Lão không muốn nhìn, nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được, hiếp lại thành một đường thẳng nhỏ hẹp, nhằm tìm kiếm xem liệu thứ đó là gì. Đập vào mắt lão là một gương mặt trắng toát, đôi mắt như muốn lồi ra. Mặc dù trong đêm tối, nhưng lão vẫn có thể nhìn rõ được từng sợi tơ máu. Cái đầu nằm trong lòng lão mở miệng ra mà nói: "Sợi chỉ qua mộng, hãy giữ lại đầu cho tao. Cầm cho chắc, đừng để rơi xuống." Hai tay lão Lý còn không dám cầm cái đầu lên mà quăng đi, chỉ vội vàng đứng dậy, dùng tiếng gào thét mà ngăn lại tiếng nói như mời gọi đến cánh cửa địa ngục của con quỷ kia. Phía trước mặt là bóng tối sâu thẳm, nhưng lão chẳng còn thời gian để sợ nữa. Phía sau một lần nữa vang lên tiếng ken két. Vì biết đó là gì nên lão càng sợ hơn. Cả đời lão chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, tim đập thình thịch như muốn xé lồng ngực bay ra. Đột nhiên một sức mạnh từ đâu bay đến, nắm lấy cổ lão ấn xuống. ánh mắt liếc ngang đầy tuyệt vọng của lão, như đang nhìn thấy thi thể không đầu của mình. Tao nên cắt từ đâu đây? Không sao đâu, tao còn chưa biết đau thì đã thấy đầu tao trời xuống đất rồi. Rồi một điệu cười vang lên, điệu cười thê lương như đang thương cảm cho chính bản thân mình. Nhưng giây phút sau, liền cảm nhận một sự hưng phấn ở bên trong. Ông Lâm bây giờ là một con quỷ không đầu. Cái rìu trên tay đặt ngay cổ của lão lý trưởng. Sự lạnh lẽo của kim loại khiến cảm giác tê lạnh chưa từng có bò dọc theo sống lưng. Các người lão ướt đẫm mồ hôi. Lão nhớ đến giây trước mình còn mạnh miệng thách thức. Bây giờ lão thật sự đang nằm dưới lưỡi rìu của một hồn ma. Một hồn ma đáng sợ. Ông ơi, cẩn thận! Tiếng thằng tự không biết từ đâu truyền đến, khiến cho lão lý trưởng giật mình tỉnh dậy. Trước mặt vẫn là bóng đen, khiến cho lão cứ tưởng rằng bản thân vẫn còn đang mắc kẹt trên con đường đáng sợ kia. Một bàn tay kéo lấy vai lão, khiến cho lão theo phản xạ giật người ra. Lúc này mới nhìn rõ được, hóa ra khi nãy lão chỉ một chút nữa thôi đã gieo mình xuống giếng sâu. Cũng may là thằng tự nhanh tay kéo lão lại. Giờ phút này lão mới bình tĩnh lại được đôi chút. Nhìn một vòng, hóa ra bản thân đã về nhà từ bao giờ. Ngoài trời vẫn còn tối, nên những chuyện xảy ra khi nãy là do lão quá say mà gặp ảo giác sao? Tao về nhà lúc nào vậy? Dạ, được một lúc rồi. Con đưa ông vào phòng nằm nghỉ, định xuống bếp nấu trà gừng thì nghe thấy tiếng la của ông. Chạy đến thì thấy ông đang chúi đầu xuống giếng, cho nên con kéo lên. Ông muốn uống nước sao? Thằng tự chậm rãi kể lại mọi chuyện cho lão nghe, cuối cùng còn ngây thơ hỏi một câu. Lão nghe cái câu hỏi kia cứ như một lời trêu đùa, giận dữ cuốn lên đầu nó một cái. Tao khát tới mức muốn uống cả cái giếng sao? Mày có bị ngu hay không? Dạ, con xin lỗi ông. Thằng tự xoa xoa cái chỗ đau, nhỏ giọng nó nói. Lão nhìn quanh nhà chỉ thấy có một mình thằng tự, thở dài trong một hơi bực bội. Mày nói mày nghe tao la nên chạy tới đây, rồi mấy đứa còn lại chết hết rồi hả? Nếu mày không đến thì ngày mai đi kéo xác tao lên hầu hạ rồi. Tôi chỉ trả tớ, chẳng được cái tích sự mẹ gì hết. Dạ, không phải đâu ông. Thằng Hậu... Khỏi nói, tao mệt rồi, tao không muốn nghe nữa. Cơ thể vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, mặc dù đang đứng ở đây, nhưng lão vẫn cảm nhận được sự uy hiếp tính mạng gần trong gang tấc khi nãy. Nó không phải chỉ là một giấc mơ. Giờ là giờ nào rồi? Quay đầu đi hai bước, lão khựng lại hỏi. Dạ, gần nửa đêm rồi. Mày cũng về ngủ đi. Lão định kêu thằng tự ngày mai sang nhà thầy Năm xin cho lão mấy lá bùa phòng thân. Không biết liệu chuyện hôm nay là thật hay giả. Từ sau khi gặp lão thầy Năm đến giờ, chuyện ma quỷ mà lão từng rất căm ghét mỗi khi có ai nhắc đến, hiện tại lại khiến cho lão cứ bồn chồn lo lắng không yên. Nhưng vừa quay đầu định dặn dò thì câu nói đến cổ họng, bất giác muốn nuốt ngược trở về. Vì lão đã thấy trên miệng giếng bất thình lình xuất hiện một cái đầu. Là đầu ông Lâm. Cái đầu lơ lửng trên miệng giếng nhoẻn miệng cười với lão. Độ cong của khóe miệng sao mà kéo dài tới tận mang tai, khiến cho nụ cười kia càng quỷ dị hơn. Hai chân mềm nhũng làm cho lão lảo đảo như muốn ngã đi. Nhưng vừa chớp mắt thì miệng giếng chỉ còn lại là một khoảng không trống rỗng. Không có đầu người, bên tai cũng không có nụ cười vang vọng hay hình ảnh một nụ cười quỷ dị nào cả. Cứ bị hình ảnh về hồn ma ông Lâm tra tấn, khiến cho lão không có cách nào nghỉ ngơi được. Đến sáng hôm sau, cả cơ thể lão như bị rút cạn sức lực. Đôi mắt ngây dại nhìn về một hướng, đầu tóc rũ rượi, chân tay mềm nhũn, không nghe theo sự điều khiển, khiến cho lão muốn đi lại bình thường cũng khó khăn. Con Mùi mang nước vào cho lão rửa mặt. Vừa thấy nó, lão liền giật bắn người, lui vào trong góc giường, trừng mắt nhìn nó. Nó cũng không hiểu gì, vắt khăn đưa đến bên cạnh lão để lão lau mặt. Nhưng hồi lâu sau, vẫn không thấy lão có phản ứng gì. Nó mới nhỏ giọng gọi: "Thưa ông ơi, ông lau mặt đi ông." Bàn tay thon gầy trắng nõn của con Mùi, hai tay cầm khăn đưa đến trước mặt lão. Nhưng trong mắt lão thì chiếc khăn đó đã biến thành một cái rìu. Kể cả nước trong thau đặt bên cạnh cũng biến thành màu đỏ tươi như máu. Lão như phát điên, đụng thứ gì liền quăng thứ đó về phía con Mùi, rồi lớn tiếng nói: "Con ra ngoài!" Con Mùi bị dọa cho sợ, bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi cửa được ba bước, liền nhìn thấy thằng Hậu. Nó chạy nhanh về phía thằng Hậu, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Thằng Hậu nghe xong liền nói thêm vào: "Ừ, tao nói mày nghe cái này nè, mày đừng có nói dài nghe." Là chuyện gì? Con Mùi là người nắm quyền kể chuyện, nhưng thằng Hậu vừa nói ra câu thần chú "đừng kể với ai", nó liền bỏ qua câu chuyện sâu xa nó định kể luôn. Thằng Hậu làm ra vẻ bí ẩn, nhìn giáo giác xung quanh. "Tối qua tao vinh tự đưa ông về, trên đường tự nhiên ông nói là ông Lâm là do ông giết á." "Hả? Thật hả?" "Thật. Mà thôi, mày đi xuống bếp đi, biết gì là đủ rồi." Cả ngày hôm đó không ai thấy lão Lý đâu, gọi cũng không lên tiếng. Mỗi khi có ai muốn vào phòng liền bị lão dùng vũ lực đuổi ra, khiến cho ai cũng tưởng lão bị ma nhập mà phát điên lên. Trời về chiều, lão này bắt đầu lo sợ hồn ma của ông Lâm tìm tới lão đội đầu, cho nên lão quyết định đi tìm thầy Năm nhờ giúp đỡ. Thằng Tự lại là người đưa lão đi. Thầy Năm vừa nhìn mặt lão liền nói lão đang bị hồn ma quấn thân, đưa cho lão một lá bùa, dặn rằng lúc nào cũng phải mang theo bên người. Sau đó còn dặn lão về nhà giết gà lấy máu trải xung quanh, như vậy sẽ tránh được ma quỷ đi vào nhà mà tìm được lão. Chỉ cần đợi qua 7 ngày thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết. Lão Lý trưởng mừng như điên, đưa cho lão thầy Năm một túi tiền nặng tay, rồi nhanh chóng trở về sợ trời tối. Có được lá bùa trong tay, lão Lý trưởng xem như một vật báo, siết chặt không dám buông. Vừa về tới nhà liền sai thằng Tự ra sân sau giết 3 con gà trống lấy máu, rồi rải khắp nhà. Mấy ngày rồi lão không thấy bà cả đâu. Lão đây thì sắp bị hồn ma ám chết, còn vợ thì lại trốn biệt đâu mất. Mang theo sự giận dữ không rõ, lão hậm hực đi tới chỗ bà cả, muốn hỏi xem bà còn nhớ đến người chồng này hay không. Đi tới phòng nhưng không thấy, bên trong chỉ có con Mùi đang dọn dẹp. Hỏi ra thì bà cả dặn nó dọn dẹp rồi đi ra ngoài nên nó không rõ nè. Lão đi tới phòng bếp thì thấy thằng Hậu đang nấu đồ ăn cho buổi tối. Hỏi nó thì nó nói bà cả khi nãy đi vào kêu thằng Đậu ra ngoài giúp bà việc gì đó rồi. Nhắc tới thằng Đậu, lão đột nhiên có dự cảm không hay, vì lần trước cũng thấy nó một mình đi ra từ phòng của bà cả. Vốn định ra vườn nhưng không đi nữa, lão xoay người đi ra cái nhà củi gần ao cá phía sau. Nếu muốn làm chuyện bậy bạ thì đương nhiên phải tìm một chỗ kín đáo một chút. Gần đi tới nhà củi liền thấy ánh đèn dầu le lói. Lão nhặt lên một cây gậy lớn, nhẹ nhàng bước chân đi tới gần. Còn chưa gần lắm thì đã nghe được tiếng rên rỉ và tiếng nói chuyện xen lẫn vào nhau, khiến cho lão sôi máu lên. "Thoải mái không bà?" Tiếng thằng Đậu vừa nghe là lão đoán được ngay. Tiếng bà cả nặng nề nhưng vô cùng sảng khoái, rên rỉ bên tai như có ai chọc ngứa vậy. Thoải mái lắm, lâu rồi chưa thấy thoải mái như thế này. Cái lão kia cứ tưởng bản thân hay ho lắm, mỗi lần đụng vào người tao thì tao đã muốn buồn nôn rồi, vậy mà còn nói muốn tao chuẩn bị cho lão cưới vợ bé. Lão mà có cướp về chứ ai mà muốn lấy lão. Bà nói rất đúng, con nghe mấy ngày nay lão không ngủ được, buổi chiều còn kéo theo anh Tự đi tìm thầy xin phép bùa gì đó, chắc là bị ma ám rồi. Đợi khi nào lão bị ám chết thì cái nhà này bà là lớn nhất rồi, con nào muốn vào đây đều phải thông qua bà hết. Sao lại ma ám? Lão già ngu ngốc đó cũng bị ma ám sao? Phải là quỷ nhập mới đúng chứ. Bà cả đang đê mê còn không quên hùa theo thằng Đậu. Tiếng động dâm dục từ bên trong truyền đến tai, khiến cho lão Lý trưởng đang đứng bên ngoài càng thêm điên loạn. Nhưng chút lý trí còn sót lại vẫn nhắc lão nên bình tĩnh. Ai ngờ câu nói tiếp theo của nó lại khiến cho lão như bùng nổ. Cái hôm mà con đưa lão về nhà, con nghe lão nói là lão đã giết ông Lâm đó bà. Con nghĩ là lão tìm người yểm bùa cho ông Lâm chết. Bây giờ ông Lâm đang quay về đội mạng. Tối qua con đi ngang phòng lão, cứ nghe lão kêu cái gì mà tôi không giữ đầu, không giữ đầu, đừng tìm đến tôi. Con nghe mà lạnh hết sống lưng được. Thằng Đậu vừa dứt lời thì cánh cửa phòng chứa củi bị đẩy ra. Bà cả với thằng Đậu người không một mảnh vải che. Vừa thấy người tung cửa là ai, liền hét lên một tiếng ngồi bật dậy. Thằng Đậu quơ tay mặc vội được cái quần vào, còn chưa kịp lấy áo thì đã bị lão Lý trưởng mặt đỏ ngầu như ác quỷ nhảy bổ vào đánh tới tấp. Thằng Đậu kêu oai oái, đưa tay lên ngăn lại, miệng liên tục van xin. Ông ơi, đừng đánh, ông ơi tha cho con, ông ơi. Mày xin tha? Xin tha hả? Mỗi một lần nặng giọng, lão đều khảo lên người nó một gậy. Cánh tay gầy gộc của lão nổi cả gân lên vì dùng sức lực lớn. Các người thằng Đậu chỉ trong phút chốc bầm dập tím tái hết đi. Bà cả bên cạnh vừa mặc đồ xong, còn chưa kịp đóng hết nút áo, liền lấy chân đạp lão một cái, khiến cho lão ngã chuối xuống. Thừa lúc thằng Đậu vùng dậy, loạn choạng cùng bà cả chạy ra ngoài. Lão Lý trưởng bị ngã, liền điên tiết đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài tối om, nên bà cả với thằng Đậu đang thương tích đầy mình cũng không chạy được bao xa, liền bị lão đuổi kịp. Lão nắm tóc bà cả quăng bà xuống đất. Sức lực của lão lớn tới mức bà cả vừa bị quăng ngã liền nằm trên đất không gượng dậy nổi, trơ mắt nhìn lão ngồi trên người thằng Đậu mà đánh. Hai mắt lão Lý trưởng trợn ngược trắng giả lên, gương mặt xám xịt, cánh tay đầy gân guốc, nhưng sự vô cảm trên khuôn mặt lại càng đáng sợ hơn. Cây gậy gỗ bị lão đánh gãy đi. Thằng Đậu thôi thớp nằm trên đất, cứ tưởng là nó đã thoát được một kiếp. Ai ngờ lão quơ tay nhặt cục đá trên tay, rồi cứ mặt vô hồn đập bầm bợp lên đầu thằng Đậu. Máu tươi bắn lên gương mặt trắng toát của lão, bộ quần áo sáng màu bị thấm màu đỏ chót. Lão như bị quỷ nhập, không biết gì hết, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải đánh chết thằng phản chủ này, đánh chết nó đi. Lúc người trong nhà nghe tiếng la của bà cả chạy ra thì cả người lão đã thấm đẫm máu của thằng Đậu. Bà cả ngồi bên cạnh ú ớ nhìn cảnh tượng hãi hùng kia mà không nói được một lời. Ánh mắt bà dại ra, trong đó ẩn chứa sự sợ hãi, nhưng phần nhiều hơn lại chính là một sự oán hận tới mãnh liệt. Thằng Đậu nằm trên đất với cái đầu nát tươm, không nhìn ra được đâu là máu, đâu là tóc. Hai mắt bị đánh lồi ra ngoài, một phần đầu bẹp dí đi. Cả khuôn mặt đầy máu, chỉ có đôi mắt là còn nhìn thấy được, mở trừng trừng vô hồn. Nó chết rồi. Thằng Đậu vì lén phén với bà cả mà bị đánh cho chết tươi. Thằng Tự, thằng Hậu, con Mùi và ông Sáu nhìn thấy thảm trạng của thằng Đậu thì đã muốn ói ra. lão lý trưởng đứng lên từ người của nó. Cái người đầy máu, tay vẫn cầm cục đá, chậm chậm đi vào trong nhà. Lúc lão đi ngang qua, cả một đám người ở đến thở cũng không dám. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bọn họ lại nghe được lão đang cười. Tiếng cười phát ra từ trong cổ họng, nghe nó cứ khụ khụ như đang mắc nghẹt một cái gì đó. Chết tốt, chết rất tốt. Bà cả được con Mùi đỡ dậy, nhưng hai chân của bà đã mềm nhũn. Nó phải vừa đỡ vừa dìu đưa bà về phòng. Thằng Tự kêu thằng Hậu và lão Sáu giúp dọn xác thằng Đậu đi. Còn nói nhất định không được để chuyện này lọt ra ngoài, nếu không cả nhà chết hết. Thằng Đậu bị đánh chết tươi, mùi máu phả vào trong không khí, khiến cho đám thằng Tự nôn tới nôn lui mới dọn xong được. Lão lý trưởng quay về phòng, cánh cửa sau lưng vừa đóng lại. Đôi mắt trắng giả của lão liền trở về ánh nhìn đầy sợ hãi. Lão biết khi nãy không phải là lão. Lão bị quỷ nhập rồi. Lão bị ông Lâm nhập sao? Ông Lâm muốn chặt đầu lão mà. Lão muốn giữ đầu thì phải lấy đầu của kẻ khác thay thế. Ông Lâm muốn lão chặt đầu hết người trong nhà này. Buổi tối cửa phòng của lão một lần nữa mở ra. Người đi vào là con Thảo, con gái của ông Sáu. Bình thường nó chỉ ở sau vườn phụ lão Sáu trồng rau cắt cỏ. Lúc mua lão Sáu về, vì có mang theo đứa con gái cho nên giá rẻ hơn. Mấy đồng bạc đó lão cũng không thèm tính đến, cho nên chỉ thuận miệng sao cũng được. Con Thảo rất ít khi lên nhà trên vụ việc. Trùng hợp có hôm lão ra vườn sau tìm lão Sáu dặn công chuyện, vừa lúc gặp được con Thảo liền đã bị nó hớp hồn. Mấy ngày trước con Thảo nói dạo này nó hay nôn, lại bị trễ kỳ, sợ là bản thân đã có bầu, bà cả biết sẽ đánh chết nó. Ai ngờ lão lý trưởng vừa cười vừa nói sẽ danh chính ngôn thuận cưới nó vào nhà. Hơn nữa còn nói nếu nó đẻ được con trai cho lão thì vị trí bà cả sẽ để cho nó làm. Con Thảo bưng trà lên, đứng trước mặt nâng tách trà không nói một lời. Lão nhìn tách trà nóng hổi, làm tay của nó đỏ lựng lên, mới lên tiếng hỏi: Người ông đầy mùi máu, con không sợ sao? Con không sợ. Thằng Đậu làm sai nên mới bị ông đánh. Ông đánh rất hay, nó chết rất tốt. Bình thường con Thảo luôn điềm đạm dịu dàng, đâu ai biết nó mở miệng ra sẽ nói những lời giống như vậy. Lão lý trưởng có hơi ngạc nhiên, nhưng sau liền cười ha hả, cầm lấy tách trà trên tay nó để qua một bên, vòng tay ôm nó đặt lên đùi. Bởi vậy ông mới thương con nhất được. Trong cái nhà này không ai hiểu ý ông bằng con hết. Ngày mai ông qua thưa chuyện bà cả ăn bụng trong nhà, rồi nhanh chóng rước con vào nhà để con được chăm sóc tử tế. Đợi ngày con của chúng ta ra đời, có được không? Con Thảo nũng nịu trong lòng, nhưng khóe môi lại nâng cao. Dạ, đều nghe theo ông hết cả. Lão đã ngán bà cả tới tận cổ rồi. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, lão càng có thêm lý do để trước con Thảo vào nhà. Nếu như bà cả dám có ý kiến, lão sẽ lấy chuyện này ra để đối chất với cụ Chánh. Nếu như bà kiên quyết muốn đấu, lão sẽ cho toàn bộ người ở cái làng này biết bà cả nhà lý trưởng vậy mà ở sau lưng tằng tiệu với người ở. Con Thảo vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, rất vừa ý lão. Nó mà đẻ được con trai thì nên làm bà cả cũng hợp tình hợp lý thôi. Hai người bên trong nghĩ về chuyện tương lai, nào đâu biết bà cả đang đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt chỉ ra máu ra. Bà cả biết lão đã nhìn thấu chuyện của bà và thằng Đậu từ lâu, nhưng vẫn giữ trong lòng. Bây giờ muốn dùng cái chuyện này ép bà để con Thảo vào nhà. Không đẻ được con trai khiến cho bà đuối lý trước việc lão muốn cưới vợ bé. Bây giờ thêm chuyện của bà với thằng Đậu bị phát hiện. Lần này dù bà có muốn thầy bà thay bà ra mặt cũng không được nữa rồi. Nhưng bà là ai chứ? Hơn 5 năm qua, bà một mình ở trong cái nhà này, nhìn bao nhiêu người phụ nữ muốn bước vào cửa nhà lý trưởng. Không ngờ chống chọi bao nhiêu năm, thứ bà đổi lại chính là sự thất bại dưới tay một con người ở, do chính tay bà mua về. Làm sao có chuyện như vậy được? Bà sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bà cả âm thầm rời đi. Trong đầu chính là hàng chục kế hoạch đang được vạch ra. Không cần nhờ đến cụ chánh tổng, bà sẽ tự tay xử lý chuyện này. Canh ba trong đêm, lão lý trưởng mò đến phòng con Thảo. Lúc trước con Thảo cùng với lão Sáu ngủ ở chỗ sắp xếp cho người ở, ẩm thấp và móc mèo. Nhưng sau khi lão Lý có ý với nó đã được ở một phòng riêng. Lòng tốt của lão đương nhiên không bao giờ cho không như vậy. Tất cả chỉ để tiện hành động mà thôi. Lão nở ra một nụ cười đắc ý, đôi mắt mở to trong bóng tối, thèm thuồng tìm kiếm bóng hình con Thảo. Lão chạm được đến giường, lần mò đưa tay vào phía trong, liền chạm đến người đang nằm trên đó. Khóe môi không nhịn được dương lên một nụ cười để dâm dục. Thảo à, ông đến ngủ với con đây. Lão đưa tay lật người nó qua, nhưng đập vào mặt lão lại là một gương mặt đầy dòi bọ lúc nhúc. Có con còn rơi xuống tay lão, khiến cho lão muốn nôn hết đồ ăn bữa tối ra ngoài. Nó từ trên giường bước xuống, chậm chậm đi về phía lão, miệng nói: Thưa ông, con đến hầu hạ ông đây. Nó nói, lão ghê tởm đến trung người. Nó đứng lên để đám dòi bò trên mặt đều rơi xuống dưới sàn. Ánh đèn dầu không biết ai đã đốt lên, hắt thẳng ánh sáng về hướng của nó. Những con dòi rơi xuống và lão đã nhìn thấy được người trước mặt là ai. Đó là cái đầu của ông Lâm đang gắn trên người con Thảo, kinh dị đến hãi hùng. Lão cầm đồ quăng lung tung vào người nó, miệng liên tục mắng chửi không ngừng. Là ông gọi con mà. Thưa ông. Giọng nói nửa đàn ông nửa đàn bà khiến cho lão lạnh hết cả người. Nhìn nó đang đi tới gần, lúc này mới nhớ rằng bản thân còn có thể chạy. Lão quay đầu đi nhanh đến cửa. Cánh cửa mục nát như sắp rơi xuống, hiện tại lại cứng như sắt. Dù lão có đập phá đến chảy hết máu tay, nó cũng không một chút nhúc nhích nào. Một bàn tay chạm lên vai lão, theo phản xạ lão hất ra, thì lại không thấy có ai phía sau. Nơi lão đang đứng cũng không phải là phòng con Thảo. Lão đang nằm trên giường của mình, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bàn tay lục lội tìm lá bùa hộ thân mà lão xin được, siết chặt trong tay để lấy bình tĩnh. Bên ngoài nổi gió, tiếng cửa kêu lên trầm rập, thu hút sự chú ý của lão Lý. Ánh mắt lão như chết điếng đi khi nhìn thấy một bóng người đang chậm chậm đi tới gần cửa phòng. Khung cửa sổ phản chiếu bóng đen, không nhìn ra được người nào. Nhưng lão vừa liếc qua liền nhận ra ngay. Mẹ kiếp, đừng tới kiếm tao nữa, biến đi. Lão la lớn về phía cánh cửa. Bên ngoài, cái bóng nọ cười lên khụ khụ hai tiếng đầy đắc ý. Bàn tay đặt mạnh lên cánh cửa dùng sức mà đẩy. Cánh cửa bị lực mạnh tác động để lộ ra một khe hở nhỏ. Nó đưa cánh tay còn lại đỡ cái đầu giơ lên phía trước. Từ khe hở đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào bên trong. Thì ra mày trốn ở đây. Lá bùa trên tay lão đột nhiên nóng lên, khiến cho lão không giữ được mà quăng về phía cái bóng kia. Lá bùa vừa chạm vào cửa liền bốc cháy ngay. những thứ còn sót lại chỉ là vụn tro tàn, không có tác dụng gì. Thế nhưng cái giá trên trời mà lão đã bỏ ra đem được lá bùa về, dường như cũng mang lại chút tác dụng. Cái bóng đã biến mất, thứ còn sót lại chỉ là mấy mảnh tro tàn. Xung quanh là một sự tĩnh lặng chưa từng có. Cảm giác nhớp nháp không rõ được từ lòng bàn tay truyền đến. Lão cứng ngắc quay đầu, tay run rẩy rút lại. Cái đầu của ông Lâm nằm bên cạnh, trợn mắt nhìn lão cười. Lão bị dọa cho ngã sấp xuống giường, dùng tư thế hèn mọn bò tới cửa mà cầu cứu. Cái đầu ông Lâm lơ lửng bay về phía lão. Lão biết đó chỉ là một hồn ma cố bám víu lấy lão để mà hỏi tội. Nhưng nó khiến cho lão sợ, khiến cho lão như muốn chết đi để được nhẹ nhàng hơn. Lão biết được mục đích của nó, nhưng lão không cách nào điều khiển được cảm xúc của bản thân. Lão sợ chết. Tao đã tự tay xé xác đứa con của tao ra vì mày. Không, tránh ra, cút ra khỏi đây, đồ hồn ma kinh tởm! Lão lớn tiếng mắng đuổi, nhưng cái giọng nói đầy run rẩy đã tố cáo tâm lý thực sự của lão lúc này. Cái đầu ông Lâm lơ lửng chậm chậm, nhỏ từng giọt máu xuống. Trong đầu lão là hình ảnh những sợi tơ máu đó sẽ quấn chặt lấy lão một lần nữa. Thế nhưng một tiếng gọi đã đánh bay tất cả suy nghĩ đó đi. Ông ơi, ông thức dậy chưa? Đó là tiếng của thằng Tự. Vẫn lại là nó cứu lão. Thằng Tự đứng bên ngoài, còn chưa nghe tiếng lão lý trưởng trả lời thì cánh cửa đã mở ra. Lão chật vật nắm lấy tay nó mà siết chặt, gấp gáp nói: Mày đưa tao đến chỗ thầy Năm ngay, đưa tao đi ngay bây giờ. Không đợi nó trả lời, lão chạy nhanh vào trong, lấy từ trong ngăn kéo ra một đống tiền bỏ vào túi. Sau khi thấy công dụng của lá bùa hộ thân kia, lão tin chắc rằng nó có tác dụng. Lần này lão sẽ đem thật nhiều bùa về để xem ông Lâm kia làm sao vào đây dọa được lão nữa. Thằng Tự lên tiếng can ngăn: Không được ông ơi. Mày muốn tao bị thằng Lâm ám chết hay sao mà lại cản tao chứ? Không phải thưa ông. Cậu chánh tổng đến nhà cho gọi ông lên tiếp chuyện nữa. Lão tới đây làm gì? Dạ con không biết, nhưng mà nhìn cụ chánh hình như rất tức giận. Lão ngẫm nghĩ một chút rồi đưa túi tiền cho thằng Tự, căn dặn nó: Vậy mày đi đi, đưa tiền cho thầy, bảo thầy đưa cho mày nhiều bùa mang về đây. Máu gà không có tác dụng gì hết, chỉ có lá bùa đó mới đủ được lão Lâm mà thôi. Đem thật nhiều về đây cho tao nghe chưa? Ông ơi, ông bình tĩnh đi. Thằng Tự bên cạnh cố gắng để cho lão bình tĩnh lại, nhưng lão một câu cũng không muốn nghe nó nói. Lão quá mệt mỏi rồi, đã sợ hãi đủ rồi. Giấc ngủ hiện tại đối với lão là một cơn ác mộng kéo dài không có hồi kết. Lão sẽ bị ép chết thôi. Lão không còn tin vào bất kỳ ai, nhất định sẽ bị ép chết mất. Mày cứ làm theo lời tao nói đi. Nó nói với tao là tại tao mà nó phải xé xác thằng con nó ra. Nó nhất định cũng muốn xé xác tao đó. Không được, nó sẽ làm hại con trai tao. Nó sẽ giết con Thảo, rồi mang con của con Thảo đến trước mặt tao mà cười cợt. Tao không thể để chuyện đó xảy ra được. Tao phải làm cho nó không dám đặt chân vào đây nữa bước. Thằng Tự nghe được câu hiểu không không? Nó bị lão thúc giục, cho nên bất đắc dĩ phải quay người rời đi. Nhưng đi được hai bước, nó lại quay đầu lại hỏi: Ông ơi, ông đã giết bao nhiêu cái tên phía sau tấm bùa đen kia? Tao giết tên lão Lâm và con trai của lão. Lão lúc nào cũng ở trước mặt khoe khoang về đứa con trai đó. Nếu lão đã yêu thương nó như vậy, tao sẽ để cho nó với lão cùng chịu trận chung. Nhưng tao không nghĩ là lúc lão bị quỷ nhập lại làm vậy với con trai mình. Tao không biết. Lão càng nói càng nhỏ giọng đi, cứ như một người đang thú tội nhưng lại sợ người khác nghe được tội lỗi của mình. Sắc mặt thằng Tự đột nhiên trắng bệch như giấy. Nó lắp bắp nói: Đứa nhỏ mới chỉ 3 tháng, sao ông... Tao đã nói là tao không biết. Tất cả là do lão. Là lão cứ thích khoe mẽ trước mặt người khác. Tất cả là do lão Lâm đó. Lão Dũng lớn tiếng hét vào mặt thằng Tự, dáng vẻ vô cùng tức giận khi đã chịu quá nhiều sự sợ hãi trong những ngày qua. Không biết rồi. Thằng Tự nói xong thì quay người rời đi. Một chỗ nào đó trong lòng đã lạnh đi. Đúng với câu nói trước đó của nó, giết người không nhất thiết phải tự mình ra tay, không phải đánh toét đầu chảy máu là được. Có nhiều cách để giết chết một người lắm. Lão lý trưởng sửa soạn lại quần áo rồi lên nhà gặp cụ Chánh. Vừa thấy sắc mặt của cụ, lão đã biết vì sao thằng Tự nói cụ đang rất tức giận. Thầy đến đây có chuyện gì vậy thầy? Chánh tổng hớp một ngụm trà, đặt cạch xuống một tiếng rồi nói: Mấy bữa nay thầy nghe trong làng có mấy tin đồn lạ, cho nên đến nhắc nhở con. Nghe nói ông Lâm là người làm rất nhiều việc tốt cho làng, đột nhiên trong một đêm không rõ vì sao lại chết. Có người nói lão bị người lạ đột nhập vào nhà chặt đầu đi. Có người nói lão bị quỷ nhập, tự chặt đầu mình. Còn tin đồn nào khác nữa hay không? Dạ, chuyện này con... Nghe nói dạo này con rất hay đến tìm gặp lão thầy Năm gì đó ở nghĩa địa. Chuyện tâm linh không đùa không dướng, còn chớ mất tỉnh táo mà dây vào nghe chưa? Dạ, thầy dạy phải lắm. Gần đây trong làng mùa màng thất bát, lại đột nhiên xảy ra chuyện của ông Lâm, nên có nhiều tin đồn liên quan tới ma quỷ. Con không biết làm sao để làm yên lòng người dân, nên mới tìm thầy để hỏi, chứ không có làm gì khác đâu ạ. Chánh tổng nhìn lão một cách sâu xa rồi gật đầu: Được vậy thì tốt. Còn chuyện của vợ con, thì cứ theo quy tắc xưa giờ ông bà ta dạy mà phân xử. Con cứ dạy nó cho phải phép, thầy không xen vào. Nhưng niệm tình của thầy, vẫn mong con nhẹ tay một chút cho nó. Dạ con biết rồi thầy. Chánh tổng nói thêm đôi ba câu thì rời đi. Lão Lý đảo mắt nhìn đám người trong nhà, gằn giọng hỏi: Là đứa nào không giữ được cái miệng của mình? Không đứa nào dám trả lời, chỉ im lặng cúi đầu liếc nhìn qua lại. Bọn nó biết nếu bây giờ mở miệng ra lại nói cái gì đó không phải, thì kết cục cũng sẽ giống như thằng Đậu. Không thể trông cậy vào mấy đứa tôi tớ trong nhà, lão thay đồ xong thì rời khỏi. Đã sai thằng Tự đi rồi, nhưng lão vẫn chưa yên tâm được, nên quyết định đi theo đến đó luôn. Bà cả lúc sáng đã bị cụ Chánh mắng cho một trận, còn nói rằng từ nay về sau ông sẽ không đứng về phía bà nữa. Lần này ông giao toàn bộ quyền phân xử cho ông Dũng. Nếu lý trưởng muốn cưới vợ thì bà cũng không được có ý kiến. Khỏi phải nói, bà cả tức giận tới mức nào. Trong lòng hiện tại đều là sự giận dữ, oán hận và phẫn nộ, vì không ai hiểu cho bà. Bà làm sao mà không biết lúc trước ông Dũng muốn cưới bà chỉ vì người thầy làm chánh tổng của bà chứ. Những lời hứa năm đó chỉ qua bao lâu đã không còn giá trị nữa. Bản thân không đẻ được con trai nói dối vốn không phải là lỗi của một mình bà. Từ trước tới nay, lão chưa bao giờ xem bà như người vợ đầu óc tay gối mà yêu thương đối đãi. Cái lão cần chỉ là tài phú mà nhà bà có thể đem lại cho lão mà thôi. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Phận đàn bà sau khi cưới về nhà thì bị xem thường, đối xử vô cảm thì là bình thường sao? Hơn nữa lão lại muốn đưa một con ở lên làm bà cả. Đó chẳng khác nào muốn đánh thẳng vào mặt bà. Dù không có thầy đứng sau giúp đỡ, bà cũng quyết không để bản thân chịu thiệt. Con Mùi đâu rồi? Con Mùi đứng bên ngoài nghe gọi tên, liền nhanh chóng chạy vào. À, dạ, bác kêu con. Mày ra vườn sau, kêu lão Sáu đi sang nhà chị cả của bà. Bà có chút đồ gửi qua đó. À, dạ, con đi ngay. 8 giờ tối, thằng Tự và lão Lý trưởng đã đi đến nhà của lão thầy Năm. Không biết sao mà vẫn chưa thấy về. Thằng Hậu với con Mùi bị bà cả kêu đi ra ngoài làm việc. Còn lão Sáu thì qua làng bên cạnh, nhanh lắm cũng trước giờ khuya mới về tới nhà. Mụ đi ra vườn sau, liền thấy con Thảo đang ngồi giặt đồ. Mới kêu nó một tiếng, làm nó giật bắn cả người. Vì chuyện của nó với lão Lý trưởng mà bình thường nó rất ít khi đụng mặt mụ. Nếu có việc, nó đều nhờ con Mùi làm thay. Bà cả vừa nhìn thấy con Thảo thì có phần ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt. Dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nhưng nó lại không hề dơ bẩn hay xòe xòa giống như mấy đứa con ở khác. Năm nay con Thảo đã 20 tuổi. Bình thường tuổi này đã chuẩn bị phải gả đi. Nhưng lão Sáu lúc nào cũng giấu con Thảo ở trong nhà, không cho nó ra ngoài, nên mới để việc cưới gả bị trễ như vậy. Bà cần gì sao ạ? Sao bà lại xuống đây? Không có gì. Hôm nay trong nhà không có ai, nên bà tìm người nói chuyện thôi. Lúc bà mua mày về á, chỉ mới cao tới thắt lưng của bà thôi. Thời gian qua nhanh quá, giờ thành thiếu nữ rồi ha. Dạ, năm đó cũng nhờ bà cả với ông Thương mà mua hai cha con về đây. Nếu không có ông bà, không biết lúc đó cha con phải sống làm sao nữa. Bà cả chậm chậm đi tới, giọng vẫn đều đều. Thảo nè, nhà bà đối xử với con có tốt hay không? Dạ, tốt lắm ạ. Vậy sao mày trả ơn với bà bằng cách khốn nạn vậy con? Leo lên giường chồng bà đã đành, bây giờ mày còn muốn nổi lòng tham với vị trí bà cả của bà nữa. Bà ơi, con nào dám mơ tưởng tới vị trí của bà chứ. Vậy con chỉ là... Con sao? Con chỉ không muốn sống ở cái nơi sàn gạch lạnh lẽo, mái lá tranh vách, cơm thừa canh cặn. Con chỉ muốn sống sung sướng xa hoa, có người hầu kẻ hạ, phất tay đánh người. Con muốn như vậy thôi phải không con? Con Thảo lùi lại mấy bước chân, liền đụng vào thau nước ở dưới chân. Ánh mắt lạnh băng của bà cả lộ ra tia nguy hiểm. Nó chắp tay, vừa lại vừa xin. Bà ơi, bà tha cho con. Con làm trâu làm ngựa, cũng không dám mơ tưởng tới những chuyện kia. Là con ngu dại không biết suy nghĩ, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Bà tha cho con lần này đi, con sẽ rời khỏi đây. Con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa. Con lại bà ơi. Mụ đưa tay đến trước mặt nó, khiến cho nó giật mình lùi lại. Mày đừng xin tha nữa. Bà chỉ đến nói chuyện với mày thôi, chứ có định làm gì mày đâu. Nghe ông nói muốn trước mày vô nhà, là bà cả trong nhà thì cũng nên quan tâm một chút phải không? Hơn nữa bà còn nghe nói mày có thai con của ông rồi. Từ khi gả cho ông đến nay, bà vẫn chưa đẻ được cho ông một con nào. Bây giờ mày thay bà làm được việc này, bà phải cảm ơn mày mới đúng chứ. Bà nói thật sao bà? Bà gạt mày bao giờ chưa? Mày đứng dậy đi. Lỡ người trong nhà về thấy mày quỳ lại bà như vậy thì mang tiếng bà lắm. Dạ, con cảm ơn bà. Con Thảo đứng dậy, đưa tay phủi phủi lớp bụi bẩn trên quần áo, khẽ cười nói. Bà không cần lo. Dù con đẻ được con trai á, thì vị trí bà cả vẫn luôn là của bà. Ông từng nói nếu con đẻ con trai sẽ cho con làm bà cả. Nhưng con đã nói với ông là con không muốn. Con vừa không biết chữ, lại không biết cách ăn nói, làm sao có thể so sánh với bà được. Đúng, mày nói không sai. Nhưng nếu ông không chịu thì sao? Mày đã nghĩ đến phải làm sao nếu như ông nhất quyết để mày làm bà cả chưa? Dạ, con chưa nghĩ tới chuyện đó. Nhưng con sẽ thử nói chuyện với ông ạ. Đôi mắt mụ lóe lên một tia độc ác. Mụ nắm tay nó đi về phía trước mấy bước, giọng nhỏ nhẹ. Con không muốn làm bà cả sao? Làm bà cả thì nói ai cũng phải nghe. Làm chuyện gì cũng không sợ bị ai quản. Lại còn có nhiều trang sức vàng bạc nữa. Dạ, con không muốn. Con chỉ muốn một gia đình bình thường. Một tấm chồng, một đứa con. Như vậy là đủ thôi ạ. Mụ hài lòng gật đầu, cười nhếch mép một cái. Bà có cách để con được toại nguyện. Con có muốn nghe thử hay không? Dạ, xin bà cứ dạy. Con xin nghe theo. Con nói con muốn một tấm chồng, nhưng kiếp chồng chung thì con phải chịu cảnh chia sẻ người bên gối mình với một người khác. Hơn nữa con cũng không có tham vọng trở thành bà cả. Đâu cần phải tốn sức nói với ông là con không muốn làm. Chỉ cần con không xuất hiện thì vị trí bà cả này sẽ không bao giờ thay đổi, có phải không? Con Thảo là một người dốt học. Mụ dừng lại hồi lâu, nó mới hiểu được ý nghĩa câu cuối cùng của bà. Còn chưa kịp nói gì, nó liền cảm nhận được một lực đẩy ở phía sau. Ao cá tĩnh lặng trước mặt phản chiếu ánh trăng ngày càng gần tầm mắt của nó. Một tiếng động lớn truyền đến. Con Thảo ngã nhào vào trong ao, chới với đưa tài kiều cúng. Tiếng kêu vang vọng trong đêm tối. Con Thảo không biết lội, ai trong nhà cũng biết. Cái ao cá sâu chưa đến 2 mét, chỉ cần người có chút kỹ thuật đạp nước thì có thể dạt vào mép bờ. Con Thảo biết mụ sẽ không đột nhiên nhân từ cứu nó lên. Nó dùng hết sức bình sinh quờ quạng trong nước, mong sẽ bơi được đến vùng cạn một chút. Thấy nó chuẩn bị vào bờ, mụ lập tức cầm cây gậy dài ở phía trên đẩy nó ra xa. Không thành công đẩy được nó ra xa, mụ liền cầm đá trên bờ mà ném xuống. Con Thảo tuyệt vọng kêu lên. Tiếng kêu thất thanh của nó khiến cho mụ càng thêm hả hê. Đá ném xuống ngày một nhiều. Những viên đá lớn nhỏ đặt thành một con đường nhỏ để tránh bùn bị bà lấy gần hết để ném xuống ao. Con Thảo bị đá ném trúng đau đớn, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng được sống. Đột nhiên bùm một tiếng, một cục đá to hơn nắm tay người lớn bị ném xuống, trúng vào đầu con Thảo. Máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng. Nó không dãy giụa nữa, mà từ từ chìm đi. Bà cả quăng cái cây trên tay đi, nhìn mặt ao từ từ ngưng xao động. Bà không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giọng cười mang trợ vang vọng khắp một góc vườn. Không ai trên đời này có thể thắng được tao. Xong xuôi, bà quay ngược trở vào nhà, ra cái giếng rửa sạch tay chân, trở vào nhà ngồi trên bộ bàn ghế, rót ra chén nước, đánh tu ực một cái, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối, thằng Hậu, con Mùi với ông Sáu mới từ ngoài cổng đi về. Thấy bà ngồi trên ghế, cả bà trúng tró cúi rạp người bẩm. Dạ bẩm bà, chúng con về rồi. Về rồi thì ngủ đi. Dạ. Ông Sáu cùng với hai người kia kẻ quay người đi xuống khu nhà ở của bọn người làm. Thằng Hậu vừa đi vừa hỏi ông Sáu. Hôm nay em có thấy bà cả lạ không? Bình thường giờ này là bà đánh một giấc no say rồi đó. Sao bữa nay ngủ muộn vậy ta? Chưa kịp trả lời thì con Mùi đã xen ngang. Thế Anh không thấy là ông với anh Tự chưa về sao? Có khi bà chờ ông về mới ngủ cũng nên. Thằng Hậu chỉ ở rồi đi tiếp mà không hỏi thêm câu nào nữa. Do con bé Thảo được ông Lý cho ngủ phòng riêng nên ông Sáu đến bây giờ cũng không biết là con mình đã chết. Ông chỉ thấy nóng ruột lắm, như có ai đang thôi thúc trong lòng. Ông xoay ngang xoay dọc, lật người như cá rán, không sao ngủ được. Ủa, sao không ngủ đi? Anh Tự với ông nhà mình khéo phải sáng mai mới về, ông không phải ngóng đâu. Thằng Hậu tỉnh ngủ, mồm vừa ngáp vừa nói. Còn con Mùi thì tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên. Cái con này dễ ngủ lắm, đặt đâu nó cũng ngủ được. Không phải, là tôi đang chờ anh Tự với ông vậy, mà tự nhiên thấy nóng ruột quá. Bình thường tôi đi đâu vậy muộn, con Thảo nó hay ngồi ở cái bậc thềm này chờ tôi. Thế mà hôm nay không thấy nó đâu nữa. Ui, ông lo gì? Nó ngủ phòng riêng của nó sướng muốn chết, thì nó xuống đây làm gì nữa? Ông ngủ đi, mai còn nhiều việc lắm á. Nói xong, thằng Hậu quay mặt vào trong tường mà ngủ tiếp. Còn ông Sáu, ông chợt nhớ ra hôm nay chỉ có bà cả với con Thảo ở nhà. Sáng mai ông sẽ lên hỏi bà sớm. Khi gà còn chưa gáy, bếp chưa thổi lửa, ông đã ngồi lên. Chờ cho tới khi tiếng mở cửa phòng của bà cả phát ra, ông sẽ đến ngay. Nhưng chờ mãi mà bà cả vẫn chưa thấy dậy, ông sốt ruột, khẽ mở cửa phòng mình bước ra ngoài, đến phòng của bà cả. Bà tiếng gõ cửa vang lên. Chào bẩm bà, bà ngủ dậy chưa? Là con Sáu đây. Ông phải gọi đến lần thứ ba mới thấy bà cả từ trong phòng bước ra. Làm cái gì mà gọi cửa sớm vậy? Không chuẩn bị cơm nước cho tôi đi. Ông Sáu cúi sập người, hai tay vê vê vào nhau. Dạ bẩm bà, con mạn phép đánh thức bà dậy sớm vì con muốn hỏi con bé Thảo nhà con. Từ tối qua giờ con không thấy nó đâu cả. Bà cả nghiến răng, mặt đanh lại. Ôi cái lão già này, con gái nhà lão không thấy đâu, lão lại đến hỏi tôi sao? Ông nghĩ tôi là bọn người ở như các ông à? Biến ngay đi. Nhưng mà hôm qua chỉ có nó ở nhà với bà thôi. Chưa kịp nói dứt câu, ông Sáu đã bị bà cả vung tay vả cho một cái nổ lum đớm mắt, loạng choạng lùi về sau vài bước. Mẹ nó, cái lũ khố rách áo ồm, mày nghĩ cái lũ thấp hèn như chúng mày khiến cho bà bận tâm sao? Cút ngay trước khi bà tống cổ ra khỏi nhà. Nói xong, bà lại đóng sầm cửa lại, không cho ông Sáu kịp hỏi gì thêm. Ông lầm lũi bước từng bước nặng nhọc xuống bếp. Vừa tới cửa đã thấy thằng Hậu với con Mùi nép sau cánh cửa nghe trộm. Nhìn thấy ông đi xuống, chúng nó mới tản ra. Đó, tôi đã bảo rồi, mở mắt ra đã bị ăn đánh rồi. Rồi sao, có đau không? Ông Sáu khẽ lắc đầu, ngồi xuống chiếc giường đã mục nát. Ông thở dài một tiếng thường thượt, thì chợt nhớ ra là hôm qua, trước khi ông đi ra khỏi nhà, ông có nhìn thấy con bé đang giặt đồ ở ngoài ao. Thế là ông đứng bật dậy, đi một mạch thẳng ra cái ao sau vườn. Ra đến nơi thì thấy đám gạch kê dưới đường đã bị cạy ra rất nhiều, quần áo nổi lềnh phềnh dưới ao. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ông không nghĩ ngợi nhiều, nhảy xuống ao. Ôi trời, ông Sáu ơi, ông mau lên đây đi, ông làm gì? Con Mùi ra vườn hái rau, tự nhiên thấy đánh một cái, quay lại thì hóa ra là ông Sáu nhảy xuống. Con Mùi hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng ông Sáu lúc này không muốn trả lời. Mà việc quan trọng hơn là ông đang nghĩ con gái của ông nó tự tử. Ngụp lặn một hồi, cuối cùng cũng vớt được xác con bé Thảo lên, đưa được nó lên bờ. Ai cũng hốt hoảng, từ thằng Hậu cho tới con Mùi, thậm chí cả ông Sáu cũng không dám tin vào mắt mình. Người con bé cứng đơ, hai tay ôm chặt lấy bụng, thất khiếu có từng dòng máu đen ngòm nhiễu tông tổng xuống nền cỏ. Ông Sáu rú lên đau đớn mà ôm lấy con gái mình. Vẻ mặt khóc hát cùng với dáng người gầy còm của ông Sáu càng làm cho ông thêm phần khắc khổ. Con mùi của mũi lòng mà khóc nghẹn ở trong lòng. Tiện cơ hội, thằng Hậu ngồi xuống ôm lấy bả vai mà kéo nó vào lòng. Vết lõm trên đầu con Thảo sâu hun hút, kiểu như đã bị cá rỉa chui vào trong ăn sạch hết rồi. Từ bên trong nhiễu ra cái thứ bùn đen xị, hôi tanh đến lộn giọng. Ông Sáu ơi, ông bảo bà cả, để bà cả báo quan đi ông. Không thể để em ấy chết vậy được. Thương quá ông ơi, một xác hai mạng đó ông ạ. Nói thì nói vậy, chứ bây giờ ông Sáu không tài nào nhấc chân nổi nè. Chuyện con bé Thảo có con với ông Lý, ông Sáu cũng biết. Nhiều lần khuyên bảo con nên bỏ cái thai đi để tránh phiền phức, nhưng con bé nó không muốn. Nó bảo là sau này được ông Lý nâng đỡ thì bố con nó sẽ đỡ khổ hơn. Nào ngờ hôm nay lại ra cái cớ sự này. Ba người đang dúng dúi khóc lóc thì bất ngờ bà cả đi ra. Đôi guốc mọc vang lên còng cọc giữa nền sân lạnh lẽo. Thế chúng mày làm gì đây? Có biết bà đói lắm rồi hay không mà còn ngồi chết dẫm ở đây vậy? Dạ, con bé Thảo nó chết rồi bà ơi. Nét mặt của mụ biến sắc một chút rồi lại trở về như không. À, trời ơi, sao chúng mày không gọi tao sớm? Thương con bé quá đi thôi, sao lại ra cái cớ sự này chứ? Mụ cũng ngồi xuống cạnh ông Sáu ra chiều an ủi, nhưng trong lòng thì đang mở cờ mà chẳng ai biết. Không biết vô tình hay tự nhiên, liếc mắt xuống cái xác của con Thảo, bất giác mụ thấy lạnh người. Đôi con mắt của nó tự nhiên mở trừng lên, nhìn thẳng về phía mụ. Mụ kinh hoàng ngồi phịch xuống cả đất, không nói được câu gì. Nè bà ơi, bà làm sao vậy? Thằng Hậu tiến tới đỡ lấy mụ dậy, đồng thời cũng phủi phủi vết bẩn trên người cho mụ. Tao không sao. Thôi mang nó đi an táng đi, đừng để nó ở đây như vậy. Một lát ông về cứ bảo là nó đi rồi, nếu không chúng mày không yên với tao đâu, nhớ chưa? Dứt câu, mụ quay đít thủng thẳng bước vào trong nhà. Con mùi chỉ biết há miệng kinh ngạc mà không dám cãi câu nào. Ông Sáu nãy giờ như người mất hồn, nghe được sự đe dọa của bà cả thì ông như hóa đá đi. Đúng là số phận người hầu kẻ hạ, sống chết chẳng ai quan tâm, mạng người sao rẻ rúng quá. Thôi mày, ông đứng dậy đi, để mà còn đưa con bé đi an táng, chứ ai nỡ để nó nằm lạnh lẽo ở đây mãi được. Bà cấm không cho báo quan, vì không cho ông biết, chắc là có lý do riêng của bà. Ông cũng đừng buồn nữa, phải sống để con bé với số vàng nó còn yên tâm. Thằng Hậu cúi xuống đỡ lấy ông Sáu. Phần tay áo và phần đùi của ông đã thấm ướt máu đen. Toàn thân ông run lẩy bẩy, chắc là do bị nhiễm lạnh. Không đám tang rình rang, không tiếng trống, tiếng ca kèn, không người thăm viếng. Đám ma con bé Thảo diễn ra lặng lẽ và yên tĩnh, giống như cái chết của nó vậy. Chỉ có ba người là thằng Hậu, con Mùi và ông Sáu là người duy nhất đưa nó ra đồng, là những người an ủi cho ông Sáu yên tâm phần nào để sống nốt quãng đời còn lại. Mãi cho đến tận trưa, khi bà cả đang ngồi ăn cơm trên nhà, đám người hầu đang ăn dưới bếp. Ông Sáu thì nằm không có ăn cơm, thỉnh thoảng thấy ông vẫn lau nước mắt tiếc thương cho con gái. Thì đột nhiên từ ngoài cổng có mấy bóng người tất tả chạy vào, quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc rủ rượi, không nhận ra là ai. Thằng Hậu chạy ù từ trong bếp ra, trên tay lăm lăm cây gậy tre. Đang tính hỏi thì nhận ra kẻ kia là thằng Tự. Ủa anh Tự, anh làm sao vậy? Ông đâu rồi anh? Thằng Tự như người vừa chết đi sống lại, quơ tay níu lấy áo của thằng Hậu, mà thều thào nói: "Nước, cho anh nước." Thằng Hậu chạy vào bếp rót nước vào cái bát, mang ra cho thằng Tử uống. Con Mùi thì vội vàng đi lên nhà trên báo cho bà cả. Khi bà ra tới nơi thì thằng Tử cũng bình tĩnh được vài phần. Nó ngồi trên cái ghế tre mà máu vẫn chảy ra từ cánh tay xuống ướt cả cái ghế. Thằng Hậu vội xé lấy mảnh vải quấn tạm cho nó. Bà cả mặt đanh lại, chỉ tay thằng Tử mà hỏi: "Cái thằng kia, ông đâu rồi? Mà mày lại về đây một mình vậy?" Thằng Tử khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ trả lời đầu đuôi câu chuyện. Số là sau khi cụ Chánh về thì ông Lý cũng đi theo nó tới chỗ của thầy Năm cũng đã tối đêm. Nhưng lần này không còn sợ như lần trước nữa. Khi vừa tới gần cánh cửa nhà ông thầy Năm, hai người đã thấy có vết máu đỏ thẫm loang lổ từ phía bên ngoài hướng vào trong nhà. Vội vàng gọi cửa nhưng không có ai trả lời. "À, mày mở cửa ra đi, có khi thầy đang bận gì đó." Lão Lý mới hất hàm cho thằng Tự mở cửa ra mà không cần phải xin phép. Thằng Tự chưa biết phải làm sao, hai bàn tay của nó run run khẽ đẩy cánh cửa. Tiếng ken két của cánh cửa vang lên trong màn đêm lạnh lẽo càng tăng thêm phần đáng sợ. Khi cánh cửa được mở ra, bóng tối bao phủ một màu đen kịch cộng với một mùi tanh của máu nồng nặc đến khó thở. "Mày châm đèn lên xem, tối quá chẳng nhìn thấy cái gì." Thằng Tự lôi trong túi ra cái que diêm, rung rung bật lên rồi đưa vào cây đèn dầu. Ánh sáng đèn hiu hắt phả ra một màu vàng chói. Thì lúc này hai người như chết trân tại chỗ. Xác của lão thầy Năm treo lủng lẳng trên trần nhà, tay chân và mỗi bộ phận được buộc trên một sợi dây đỏ chót. Cái đầu được thả buông xuống, từng luồng gió lạnh thổi qua khe cửa khiến cho nó bắt đầu đung đưa qua lại. Máu cứ nhỏ xuống nền nhà, trông kinh hãi tột cùng. Toàn bộ chỗ thờ cúng của lão đã bị phá cho tan hoang. "Ông ơi, chết người rồi ông ơi." Thằng Tự rung lẩy bẩy, tay nó nắm lấy vạt áo của lão Lý. Lão lúc này đã đái ướt hết cả quần rồi. Thấy thằng Tự kêu, nhưng miệng của lão bị khóa lại, không sao nói được. "Ông ơi, chạy thôi ông ơi." Trong hoàn cảnh mà nói còn khó, huống chi là đôi chân giờ cứ như ai đó chôn tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi. Thằng Tự vội vàng nắm lấy tay lão, định lôi ra cửa. Thì cánh cửa đột nhiên đóng mở liên hồi, từng luồng gió rít lên hun hút. Một giọng nói trầm khàn từ đâu đó truyền đến: "Chết, mày phải chết." Giọng nói này không ai khác mà chính là ông Lâm. Thằng Tử giơ cây đèn dầu ra phía trước thì nó thấy là ông Lâm thật. Từ dưới đất đang chui lên, bò lồm ngồm trên mặt đất. Còn cái đầu của ông đang bay lơ lửng ở phía trước như để tìm đường đi. Quá sợ, thằng Tự tính chạy một mình, nhưng lại không nỡ bỏ lão Lý lại. Biết là không thể chạy thoát, thằng Tự lôi vội lão Lý chạy vào trong góc nhà, ngồi tu lu một chỗ, không dám thốt ra câu nào. "Chúng mày đâu rồi?" Giọng nói khàn đặc như mắc nghẹn ở cổ của ông Lâm phát ra. Bên trong này, lão Lý cùng thằng Tự dùng tay bịt chặt miệng, tránh phát ra tiếng động. Cánh cửa bật mở, cái xác của ông Lâm tả tơi, người bủng beo, dòi bọ bắt đầu tấn công. Cái đầu ông Lâm chẳng biết từ lúc nào đã gá tạm lại trên thân. Cái đầu trọc lóc, phất phơ vài sợi tóc. Đôi bàn tay đen xì đang cầm một cái rìu rỉ sét. Ông Lâm từ từ tiến tới chỗ hai người. "Thì ra mày trốn ở đây." Ông Lâm vung rìu lên định bổ thẳng xuống đầu của ông Lý, thì thằng Tự nhanh chân đứng chắn đằng trước, giơ tay ra đỡ cho lão một rìu. Cái rìu cắm phập vào tay, cơn đau truyền đến tận óc. Thằng Tự choáng váng lắc lắc vài cái cho cố tỉnh táo. thì bất ngờ bị ông Lâm túm lấy cổ áo, ném sang một bên. Vô tình cái đầu đập vào cây cột nhà, bất tỉnh nhân sự đi. Trong cơn mơ màng, nó nhìn thấy mơ hồ lão Lý bị chém chết. Rồi sau đó, nó không còn biết gì nữa. Mãi cho tới gần trưa ngày hôm sau, thằng Tự mới tỉnh dậy. Do bị mất máu quá nhiều, nó cố vịnh tay vô cây cột nhà mà ngồi lên. Thì đập vào mắt nó là hình ảnh cái xác của lão Lý, tứ chi bị chặt đứt lìa, khúc mình treo lơ lửng trên sàn nhà, y hệt như cái chết của lão thầy Năm. Còn cái đầu của lão thì bị bổ ra làm đôi, ném vương vãi trên đất. Cảnh tượng thập phần kinh dị. Bà cả nghe xong câu chuyện thì đứng không vững nữa. Mai có con Mùi kịp đỡ. Mùi à, mày đỡ bà vô nhà nhanh lên, còn tao đưa anh Tự xuống bếp. Thằng Hậu nhanh tay xốc nách thằng Tự dìu xuống bếp. Còn con Mùi nó dìu bà cả lên nhà trên, rót một cốc nước chè cho bà uống. Ở dưới bếp, thằng Hậu đặt thằng Tự ngồi ngay ngắn trên ghế tre cạnh bếp lửa, rồi nói: Anh ngồi đây đi, chờ em một lúc, em đi rót nước. Thằng Tự gật đầu, quay sang nhìn thấy ông Sáu vẫn đang nằm im, không thấy cử động gì. Nó mới hỏi: Ông Sáu ơi, dậy đi, để bà biết ông nằm nướng tới trưa như vậy là chết đó. Để ông Sáu. Vẫn không thấy ông Sáu có động tĩnh gì. Linh cảm không lành một lần nữa nổi lên trong đầu nó. Nó muốn bò đến chỗ cái giường, nhưng sức lực không cho phép nữa. Nè, anh uống nước đi. Thằng Hậu cầm bát nước từ ngoài giếng đi vào. Thằng Tự tu một hơi, nó bảo thằng Hậu sang xem ông Sáu như thế nào. Yên tâm đi, con bé Thảo nó chết, chắc mấy buồn cho nên nằm vậy thôi, chứ không sao đâu. Mày cứ kiểm tra đi, tao linh tính có chuyện không lành đâu. Thằng Hậu tiến tới chỗ người ông Sáu. Khi đôi bàn tay vừa đặt lên người ông, một cảm giác lạnh buốt truyền lên khắp các sợi dây thần kinh của nó. Sao người mới lạnh như vậy? Thằng Hậu lật ngửa người ông lại, thì nó vội ngã nhào ra đằng sau. Ông Sáu đã chết cứng từ bao giờ. Đôi con ngươi trợn trừng, hai hàm răng cắn đứt cả cái lưỡi, rơi xuống dưới gầm giường. Máu cứ nhỏ giọt tí tách xuống đất qua thanh tre của vạt giường. Trời ơi, sao phải khổ như vậy ông Sáu ơi? Đến lúc này nước mắt của thằng Hậu cũng đã tuôn rơi. Vì nó thương con bé Thảo một, nó thương ông Sáu đến mười. Thằng Tự nắm chặt đôi bàn tay dường như không còn chút sức lực. Hai hàm răng nghiến chặt lại. Em định báo bà cả nghe anh Tự. Thằng Hậu tính đứng dậy thì thằng Tự khó nhọc ngăn lại. Mày kể lại cho tao đầu đuôi mọi chuyện, từ cái chết của con Thảo cho đến ông Sáu. Tại sao lại tự vẫn như vậy? Thế là thằng Hậu kể ra, kể cả việc bà cả cấm không cho báo quan hay là báo cho ông Lý biết. Nghe xong, thằng Tự đấm uỳnh uỵch xuống nền đất. Mẹ nó, cái lũ chó má cửa quyền, chúng nó không coi mạng người ra cái gì hết. Chúng nó coi đám người hầu kẻ hạ như chúng ta như cỏ rác vậy, không đáng một xu. Nói xong, thằng Tự lại ho lên khù khụ. Nè, bình tĩnh đã anh ơi. Thằng Hậu đưa nước cho thằng Tự uống. Thì vừa lúc con Mùi đi xuống, nó nói với thằng Hậu: Anh Hậu ơi, bà bảo anh sang báo với cậu Chánh, để cậu cho người đi điều tra. Được rồi, để tao đi luôn. Mày cứ đi lên trên đó với bà đi. Thằng Hậu đứng dậy vớ lấy cái mũ nang đội lên đầu, rồi tức tốc sang nhà cụ Chánh. Ở đây chỉ còn lại thằng Tự. Khi thấy thằng Hậu đi rồi, nó chợt nhổm dậy, tiến tới chỗ ông Sáu, vuốt đôi mắt cho ông, rồi kiếm một mảnh chiếu tạm quấn ông vào, và lặng lẽ mang ra nghĩa địa của thôn mà chôn. Do chỉ có một mình nên mãi đến tận trưa thằng Tự mới mò được về nhà. Cũng vừa lúc gặp cụ Chánh dẫn theo một đám chương tuần sang bên nhà lão Lý. Thấy thằng Tự, thằng Hậu liền hỏi: À, anh đi đâu về vậy? Xác cùng cháu đâu rồi? Tao đem đi chôn rồi. Thằng Tự mặt lạnh tanh trả lời. Mà tay của anh... Tao không sao hết. Chưa hết ngạc nhiên, thằng Hậu tính hỏi tiếp câu gì đó thì cụ Chánh đã phẩy tay cho thằng Tự lại gần để cụ hỏi chuyện. Mày kể lại đầu đuôi cho tao xem nào. Chết thật, vụ án mạng lớn như thế mà không ai biết là làm sao. Thằng Tự không núm, cúi rạp người mà kể lại mọi chuyện cho cụ Chánh nghe. Nghe xong, cụ dẫn đám lính đi tới nơi mà thằng Tự kể để xem có phát hiện ra manh mối nào hay không. Nhưng ngay trong tối cùng ngày, bà cả cũng đã bị sát hại một cách dã man. Kẻ ra tay không ai khác, lại chính là thằng Tự. Số là chập tối đến, mụ hôm nay ăn cơm sớm lắm, mới có hơn 7 giờ đã ăn xong và lên giường đi ngủ. Vì chợt thấy Hoa mắt chóng mặt quá, bà sai đám gia nhân đóng cửa, không được làm phiền tới giấc ngủ của bà. Chẳng biết tiếp đi được bao lâu, tự nhiên bà thấy buồn tiểu. Bà mở cửa bước ra phía sau nhà, chỗ cái vườn để đi vệ sinh. Thấp thoáng đâu đó trong màn đêm lạnh lẽo, bà thấy có một người con gái mặc một bộ quần áo trắng thoát đang ngồi giặt đồ bên mép ao. Nhưng điều kỳ lạ là trong cái chậu quần áo toàn là máu đỏ tròn chót. Nhìn kỹ lại, bà thấy số máu ấy đang chảy từ trên đầu của người kia xuống. Ai đó? Sao lại giặt đồ giữa đêm khuya như thế này? Hỏi mấy câu nhưng không thấy người kia trả lời, bà mạnh dạn bước tới gần thì loáng một cái không thấy người kia đâu nữa. Nhìn trước ngó sau giữa màn đêm đen kịch, chỉ có ánh sáng của ánh trăng mờ ảo là giúp bà có thể nhìn thấy được. Ở dưới ao có một người đang từ từ nổi lên. Bà cả cố nheo mắt nhìn kỹ lại thì hóa ra là con bé Thảo. Mày chết rồi mà. Bà cả lùi về sau mấy bước thì vô tình dẫm chân lên một cái gì đó nhơn nhớt lại ương ước. Khi nhìn lại, bà một lần nữa hãi hùng vì đó là hồn ma ông Sáu. Cái mồm của ông trống không, không răng, chiếc lưỡi cũng biến mất từ bao giờ. Bà ơi, bà đang dẫm lên chiếc lưỡi của con. Không thấy miệng ông Sáu mấp máy, nhưng giọng nói phát ra lại từ trên người của ông. Cập cập, chúng mày cút hết đi, chúng mày chết hết rồi mà, còn về tìm tao làm gì nữa? Nhanh như cắt, hồn ma cô Thảo nhảy phốc một cái lên bờ. Xuống với con đi bà, dưới này mát lắm. Cô ta nói tới đâu, máu từ đỉnh đầu cứ nhiễu xuống tới đó, chảy ướt cả khuôn mặt. Đôi con mắt bị cá rỉa nham nhở, đôi tai thì cái mất cái còn. Bà cả quá sợ hãi, ngồi tuột xuống đất mà ôm lấy đầu. Hồn ma của ông Sáu và con bé Thảo thì cứ cười lên khanh khách. Tiếng cười ma quái vọng thẳng vào tai của bà. Đây nè bà ơi, bà bế nó đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, lại thấy con Thảo dùng bàn tay sắc nhọn thọc vào trong bụng của mình, môi ra một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, rồi ném về phía bà. Cái dây rốn kéo dài từ người của con Thảo đến người bà. Thằng bé con ngồi hẳn lên người, dùng hai bàn tay bé xíu mà bóp cổ bà. Bà giãy giụa kêu la thất thanh thì đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra chỉ là một cơn mơ. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao tỉnh rồi bà vẫn cảm thấy khó thở, như có ai đó đang bóp cổ mình. Mày, thằng Tự, mày định làm gì tao? Thằng Tự chẳng biết từ lúc nào đã ngồi chồm hổm trên giường, giơ đôi bàn tay xương xẩu cố bóp lấy cổ bà. Buông tao ra, thằng chó chết. Miệng bà cả cố gắng thở ra từng tiếng, còn thằng Tự thì ánh mắt như một con thú hoang. hàm răng nó nghiến chặt lại. Vừa bóp cổ nó vừa chửi: "Mày chết đi, mày chết đi!" Thấy mụ còn đang giãy giụa, thằng Tự chợt dừng tay. Nó giơ tay đấm cho một mụ một cái rõ đau. Rồi nó nhìn mụ mà cười lên một cách đầy độc ác. Làm ác thì phải nhận lại ác. Tao đã chờ cái ngày này rất lâu rồi. Thằng Tự tiến tới góc nhà, nơi nó để sẵn cái rìu sáng loáng. Một tay nó cầm cây rìu kéo lê trên mặt đất, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt mụ mà nói: "Gần 15 năm trước, mày có nhớ gia đình mày đã làm gì gia đình tao hay không? Chỉ vì bố tao bị tật nguyền, đi đứng không vững, không may làm rách một chiếc áo của mày thôi. Mà mày cho người đốt nhà tao, thiêu sống bố mẹ tao, biến tao thành một đứa trẻ mồ côi." Thằng Tự nói xong, bà cả mới nhớ lại. Cách đây mười mấy năm về trước, lúc đó bà vẫn còn là một thiếu nữ. Xinh đẹp là thế, nhưng bản tính lại ích kỷ và độc ác vô cùng. Trong một lần đi ra chợ mua vải về để may áo, không may ông Trấn, bố của thằng Tự, gánh đồ quan gánh đi ngang qua, quệt phải cái áo của bà ta, làm rách mất đi một mảng của tà áo. Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà bà ta cay cú, sai đám gia nhân lôi cổ ông Trấn lại, đánh cho một trận nhừ tử. Chưa hết, tối đó còn sai người lén đến đốt nhà ông Trấn cho hả giận. Cũng may lúc đó thằng Tự đi ra ngoài chơi, không có ở nhà, nên thoát được một kiếp nạn. Từ đó đến nay, nó luôn ấp ủ một kế hoạch báo thù ở trong lòng. Đang miên man suy nghĩ thì bụp một cái, nhát rìu bổ thẳng xuống giường chỗ đang nằm, kéo bà cả về thực tại. Bà ta sợ hãi ngồi thu lu vào góc giường: Tôi xin cậu, là lỗi của tôi. Lúc đó tôi còn trẻ dại, tôi không biết gì hết. Cậu tha mạng cho tôi." "Tha sao? Thù giết bố mẹ, mày nghĩ tao bỏ qua được sao? Mày xuống suối vàng mà xin tha." Nói xong, thằng Tự vung rìu bổ thẳng xuống đầu bà cả, nhưng bị lệch thành chém xuống vai, một bên cánh tay đứt lìa, rụng xuống giường. Mất đi một tay, mụ kêu lên một tiếng thảm thiết, người như muốn ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều. "Nhát rượu tiếp theo, tao muốn trả thù cho những người nghèo bị chúng mày ức hiếp, khiến cho họ không còn đường sống." Bụp một cái, nhát rượu tiếp theo bổ xuống cánh tay còn lại. Mụ gục hẳn xuống giường, chỉ còn nằm thôi thớp chờ chết. Thằng Tự nhìn lưỡi rìu, nó le lưỡi liếm những giọt máu đang chảy trên đó. Bây giờ nhìn nó không khác gì một con thú dữ khát máu cả. "Trước khi mày chết, tao cho mày biết ai đã giết chồng mày. Là tao đó, chính là tao. Ngay cả ông thầy Năm và ông Lâm nữa, cũng đều là kế hoạch của tao hết. Hết giá trị lợi dụng thì tao còn giữ lại làm gì? Thật ra tao không định giết lão Lâm đâu, nhưng lão vô tình biết được kế hoạch báo thù của tao, tao đành phải tiễn lão đi thôi, chứ chẳng có ma quỷ nào cả." Cuối cùng nó hét thật to một tiếng, rồi vung nhát rìu cuối cùng tiễn mụ về suối vàng. Đầu của mụ bị chặt lìa khỏi cổ, mắt vẫn mở trừng trừng, máu phun thành vòi lên trên tường. Xong việc, thằng Tự mở cửa quăng cái rìu ra sân, vô tình đánh thức thằng Hậu và con Mùi. Hai đứa chúng nó vội vàng bừng tỉnh, chạy ra cửa thì thấy thằng Tự người toàn máu me, đang ngồi trên thềm nhìn chúng nó nhếch mép cười. "Tao giết bà cả rồi, tao giết bà cả rồi. Như không tin vào mắt mình, thằng Hậu vội vàng đi lên nhà thì cảnh tượng máu me cùng với cái đầu ở trên mặt đất đã chứng minh cho lời của thằng Tự. Mày đi báo cụ Chánh đi, đến mà bắt tao đi. Thằng Tự nằm ngã ra thềm, đôi mắt nhắm tịt nhưng dòng lệ vẫn chảy ra. Thằng Hậu quá sợ hãi, nó lôi con Mùi chạy sang nhà báo cho cụ Chánh. Chỉ 10 phút sau, cụ cùng với đám Chương Tuần đã kéo sang. Đám lính cô cổ thằng Tự giải đi, còn cụ Chánh thì ôm lấy con gái của mình. Cụ đã mất đi tất cả, mới còn trễ, nay bây giờ lại tới con gái. Một vùng quê yên bình nay đã không còn yên bình nữa. Khi người dân biết tin lão Lý trưởng cùng vợ của lão đã chết đi, ai cũng bàn ra tán vào, nhưng tụ chung đều vui mừng lắm. Từ nay không còn cái tên Lý trưởng và mụ vợ độc ác của hắn nữa, họ sẽ tạm thoát khỏi nỗi sợ đó. Còn thằng Hậu với con Mùi, sau khi lấy lời khai và làm chứng, chúng được thả về, nhưng không còn sinh sống trong ngôi làng này nữa. Bởi vì nơi đây có những ký ức đau thương khiến cho chúng nó không sao thôi ám ảnh. Về thằng Tự, chỉ mấy tháng sau, nó bị dẫn ra treo cổ giữa cổng làng, quần áo rách tả tơi, trên người nhiều chỗ tím tái, máu me be bét. Kiểu như trước khi bị đưa đi treo cổ, nó đã bị tra tấn đánh đập ghê lắm. Sợi dây thừng to bằng cổ tay đứa trẻ con tròng vào cổ thằng Tự, không dãy dụa, không kêu la gào khóc, chỉ thấy nó ngáp ngáp lên vài cái rồi tắt thở đi. Người dân đứng nhìn thương lắm, nhưng không thể làm gì, vì con ông cánh kiến đấu làm sao được bọn cửa quyền chuyên hà hiếp chúng dân. Sau khi lính gác đi rồi, người ta hạ xác thằng Tự xuống. Mặc dù đã được bút mắt, nhưng mắt nó vẫn cứ trừng trừng lên. Có lẽ do bị thắt cổ, máu không lưu thông được nó mới như vậy. Hoặc cũng có thể nó muốn mở to mắt để mà nhìn xem bọn cường hào ác bá kia rồi sẽ bị trừng phạt như thế nào sau này. Người ta mang xác nó đi chôn ở một quả đồi hoang vắng, vì cụ Chánh không cho phép được chôn ở nghĩa trang của làng. Vậy là kết thúc cuộc đời của một chàng trai đáng thương lại vừa đáng trách. Đáng lẽ Tự sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu như ngày đó không xuất hiện bọn tàn độc kia. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Thù Nhà Lý Trưởng của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.